Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1383. Khiếp sợ đến mất cảm giác. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, chiến đao phủ cận những kia đệ tử tạp dịch liền đều bị chấn động bay ra ngoài, phun máu tươi tung tóe. Thậm chí, có chút nghiêm trọng càng là trực tiếp bị kích ngất đi. Thấy thế, cái kia nắm giữ chiến đao đệ tử tạp dịch bị giật mình, hơi suy nghĩ liền cắt đứt rót vào chiến đao sức mạnh. Đang tiếp tục rót vào đi vào, sợ là thì có người bị chiến đao sức mạnh bùng lên cho miễn cưỡng đánh gục. Thật là khủng khiếp uy năng, tương đương với cấp thấp bất diệt cảnh cường giả một đòn toàn lực chứ. Một cách bị xung kích miệng phun máu tươi để tử từ trên mặt đất đứng lên, không lo được vỗ tới dính vào trên người bùn đất, lập tức kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Các đệ tử khác cũng rồn rập từ trên mặt đất đứng tới nay. Mặc dù có chút phiền muộn thế nhưng cũng không có người trách cứ cái kia chiến đao chủ nhân. Dù sao, đây chính là bọn họ gọi cái kia đệ tử tạp dịch thôi phát chiến đao uy năng. Bọn họ có chỉ là ước ao, cực kỳ ước ao. Một cái có thể bùng nổ ra bất diệt cảnh cường giả một đòn chiến đao, đây chính là tương đương với bên cạnh hắn thêm ra một cái bất diệt cảnh cường giả. Hơn nữa cái này bất diệt cảnh cường giả còn nghe tận hắn chỉ huy. Hắn mặc dù là một cái bất tử cảnh thế nhưng hiện tại nhưng là có thể so với bất diệt cảnh thực lực. Chuyện này làm sao không cho bọn họ ước ao đây. Mọi người đang hâm mộ sau khi, nhưng là càng ngày càng hối hận rồi. Mà còn lại cái kia mấy cái giao cho Mộ Dung Vũ vật liệu những người kia nhưng là vô cùng chờ mong lên. Đặc biệt cái kia mấy cái luyện khí thánh khí càng là hai mắt tỏa sáng. Một ngày thời gian liền luyện chế ra một cái có thể so với thượng phẩm thánh khí trung phẩm thánh khí, không biết đây là Mộ Dung Vũ sư huyên bình thường tốc độ vẫn là vượt xa người thường phát huy. Nhìn liền biết rồi, một ngày thời gian lại không dài, rất nhanh liền quá khứ. Có người nói, mà ở mọi người hoặc là hối hận, hoặc là chờ mong, hoặc là đố kỵ thời điểm, Mộ Dung Vũ đã bắt đầu luyện chế cái thứ hai thánh khí. Mà đồng thời, Mộ Dung Vũ luyện chế ra một cái 4999 cái trận pháp trung phẩm thánh khí tin tức cũng như gió truyền khắp toàn bộ dự bị điện, thậm chí là ở ngoài điện. Cái gì? Trong vòng một ngày luyện chế ra một cái 4999 cái trận pháp trung phẩm thánh khí. Nghe tới tin tức này thời điểm, ở ngoài điện bên trong những kia luyện khí đại sư, luyện khí tông sư cũng không nhịn được kinh ngạc lên. Luyện khí đại sư chí ít có thể luyện chế trung phẩm thánh khí, mà khá là cao minh luyện khí đại sư thậm chí có thể luyện chế thượng phẩm thánh khí. Mà luyện khí tông sư càng là có thể luyện chế cực phẩm cùng tuyệt phẩm thánh khí. Vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng, luyện khí người càng mạnh mẽ hơn, bọn họ liền càng là biết có thể luyện chế ra cực hạn trận pháp là cường đại cỡ nào. Dù cho là luyện khí tông sư, muốn bọn họ luyện chế ra 4999 trận pháp trung phẩm thánh khí đều rất khó. Mặc dù có thể, cũng chỉ là tình cờ mới sẽ thành công một cái, muốn vẫn luyện chế như thế nhiều trận pháp thánh khí căn bản không thể nào. Hay là chỉ là vận may tăng cao mới luyện chế thành công thôi. Kinh ngạc sau khi, những kia luyện khí đại sư, luyện khí tông sư môn liền khôi phục yên tĩnh. Thời gian trôi qua, một ngày thời gian cấp tốc quá khứ. Ầm ầm. Cùng trước như thế, vẻn vẹn một ngày thời gian, một luồng mênh mông cực kỳ khí tức từ trong sân bạo phát ra. Đồng thời còn nương theo sán lạn mà chói mắt thánh quang. Xèo. Một ánh hào quang từ trong sân bắn nhanh ra, cuối cùng trôi nổi ở sân trong trời cao. Từng đạo chói mắt mà mạnh mẽ ánh sáng không ngừng bộc phát ra trấn áp tất cả. Đây là một thanh cả người tỏa ra ánh sáng màu đen trường mâu trường hay. Trường mâu tuy rằng lẳng lặng trôi nổi ở trong hư không. Nhưng lần lượt từng khí thế mạnh mẽ liền từ trường thương bên trên thấu phát ra. Sáng lấp lóa mũi mâu ra càng là không ngừng phun ra nuốt vào từng đạo khủng bố màu đen thương mang. Phạm kiếm sững sờ, bất quá rất nhanh liền phản ứng lại. bàn tay lớn giò ra, đem trường thương cho vồ xuống. Đây là ta thánh khí, tuy rằng cùng ta vốn là thiết tưởng có chút không giống. Thế nhưng tựa hồ so với ta nguyên bản thiết tưởng dáng vẻ càng thêm mỹ quan. Một cái đệ tử tạp dịch từ trong đám người vọt ra, bàn tay lớn giò ra liền muốn chụp vào chuôi này trường thương. Phạm Kiếm nhưng là lui về phía sau một bước, biểu hiện nhàn nhạt nhìn cái kia tỏ rõ vẻ kích động đệ tử tạp dịch. Cái kia đệ tử tạp dịch ngẩn ra, tiếp theo liền phản ứng lại. Nhận lấy liền móc ra thân phận của chính mình lệnh bài, vội vã giao dịch 50.000 công đức đến Mộ Dung Vũ thân phận lệnh bài bên trong. Phạm Kiếm lúc này mới đem trường thương giao cho cái kia tạp dịch. 4.999 cái trận pháp. Ha ha! Cái này đệ tử tạp dịch nhận chủ sau khi trước tiên chính là kiểm tra thánh khí bên trong trận pháp. Khi thấy cái kia 4.999 trận pháp sau khi, liền ha ha đại nở nụ cười, giống như điên cuồng. Bạch! Mọi người vội vã bảo lùi ra, bọn họ cũng không muốn bị này thánh khí cho lần thứ hai kích thương. Luyện khí ngày thứ hai, Mộ Dung Vũ liền luyện chế ra cái thứ hai thánh khí. Hơn nữa đồng dạng là 4.999 cái trận pháp, tương tự có thượng phẩm thánh khí uy lực. Lần thứ nhất dùng một ngày luyện chế ra một cái 4.999 cái trận pháp thánh khí. Này có thể nói là vận may. Thế nhưng, lần thứ hai tay phải dùng một ngày luyện chế đồng dạng trận pháp thánh khí đây. Hay là, điều này cũng có thể dùng vận may tới nói. Chí ít, rất nhiều người đều cho là như thế. Mặc dù là ở ngoài điện những kia luyện khí đại sư, luyện khí tôn sư đều như vậy cho rằng. Bất quá, đến cùng là bọn họ thật sự cho rằng như thế, vẫn là không muốn thừa nhận Mộ Dung Vũ năng lực đây. Nhưng là không được biết rồi. Ngày thứ ba, hầu như cũng trong lúc đó, loại kia thánh khí luyện chế thành công ánh sáng lần thứ hai từ Mộ Dung Vũ trong sân bắn nhanh ra. Lại luyện chế thành công. Nhìn thấy này cố quen thuộc ánh sáng cùng khí tức. Những kia ở Mộ Dung Vũ phía bên ngoài viện bồi hồi đệ tử tạp dịch môn đã không có phía trước hai ngày loại kia khiếp sợ cùng kinh hỉ. Bọn họ đều chỉ là yên lặng liếc mắt nhìn vệt hào quang kia, liền thu hồi ánh mắt. Ở tại bọn hắn nhận thức bên trong tất cả những thứ này tựa hồ đã quen. Trong vòng một ngày không cách nào luyện chế ra một cái thánh khí, ngược lại sẽ làm bọn họ cảm thấy kỳ quái. 4.999 cái trận pháp trung phẩm thánh khí. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn cái kia đệ tử tạp dịch tuôn ra trong trận pháp thời điểm chu vi đệ tử tạp dịch đều là thờ ơ không đồng lòng dáng dấp. Thế nhưng bọn họ dáng dấp như vậy cũng không có nghĩa là tất cả mọi người đều giống nhau. Ở ngoài điện những kia luyện khí đại sư, luyện khí tôn sư đều là trên mặt bắp thịt co giật. Có một mặt vẻ khiếp sợ. Có sắc mặt nhưng là có chút nham hiểm, có trong mắt càng là lập lòe oán độc thần mang. Thậm chí, có mấy người đã trong bóng tối suy nghĩ phải như thế nào diệt trừ Mộ Dung Vũ. Dù sao, Mộ Dung Vũ hiện tại chỉ là đệ tử tạp dịch, chỉ có thể luyện chế trung phẩm thánh khí. Thế nhưng khi hắn trở thành ngoại điện đệ tử, có thể luyện chế thượng phẩm thánh khí, cực phẩm thánh khí hoặc là tuyệt phẩm thánh khí sau khi còn có ai sẽ tìm bọn họ những này luyện khí đại sư, luyện khí tôn sư luyện khí. Đến lúc đó, bọn họ chẳng phải là sẽ thất nghiệp. Hơn nữa, bọn họ đều có loại cảm giác cách bọn họ thất nghiệp thời gian đã không lâu. Quân không gặp, Mộ Dung Vũ không chỉ là luyện khí, luyện đan yêu nghiệt. Tốc độ tu luyện càng là cực kỳ khủng bố. Gia nhập tông môn mới thời gian nửa tháng cũng đã tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Lại cho hắn thời gian mấy tháng cái kia chẳng lẽ có thể tăng lên đến bất diệt cảnh. Ngày thứ tư, lại một cái trung phẩm thánh khí mới vừa ra lò. Ngày thứ năm, để ngũ kiện thánh khí ra lò. Đều là 4.999 cái trận pháp trung phẩm thánh khí cực kỳ mạnh mẽ. Không biết Mộ Dung Vũ sư huyên luyện đan thời gian thế nào. Hắn luyện đan năng lực còn ở luyện khí chi lên lần này sẽ không xuất hiện chín thành dưới độ khớp vô thượng đan dược. Để sau 5 ngày, mọi người lại chờ mong lên. Bất quá, bọn họ tuy rằng trong lòng đều xuất hiện cái nghi vấn này, thế nhưng từng cái rồi lại có cực kỳ sự tự tin mạnh mẽ. Quả nhiên, ngày thứ 6 thời điểm, một trận sán lạn hào quang ngút trời mà lên. Cùng lúc đó, còn nương theo từng luồng nồng nặc cực kỳ đan dược hương. Quả nhiên lại là một ngày thời gian. Trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc mong đợi. Bọn họ đều rất muốn biết Mộ Dung Vũ những đan dược này độ khớp cao bao nhiêu. Có 7 hạt đan dược bộc lộ ra vầng sáng, cái khác 3 hạt tuy rằng không có đan ngất, thế nhưng phẩm chất cũng vô cùng tốt, chí ít đều có 8 phần 17 trở lên độ khớp. Đan dược độ khớp cùng thánh khí trận pháp không giống nhau. Thánh khí trận pháp rất trực quan, bất luận người nào cũng có thể nhìn thấy. Thế nhưng đan dược độ khớp, người bình thường là không thể nhìn đi ra. Chỉ có những kia bậc thầy luyện đan hoặc là tầm mắt cực kỳ cao minh người mới có thể nhìn ra. Quả nhiên không hổ là luyện đan đại tông sư, này một đan dược giá trị tuyệt đối vượt xa 50.000 công đức. Cái kia đệ tử tạp dịch mặt mày hớn hở, còn kém khua tay múa chân. Ở bên ngoài lưu thông đan dược bình thường đều là 6 phần 10 đến 8 phần 10 độ khớp trong lúc đó đan dược. Cao hơn 8 phần 10 độ khớp, giá trị liền càng cao. Mà đạt đến 9 phần 10 độ khớp, càng là rất nhiều luyện đan sư dùng để nghiên cứu đối tượng. Thông thường cũng có thể bán cái giá cao. 7 hạt lóe nhàn nhạt vầng sáng đan dược, giá trị tuyệt đối vượt quá 200.000 công đức. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Mộ Dung Vũ vẫn như cũ duy trì một ngày một bình đan dược tốc độ đem còn lại 4 phần đan dược cho luyện chế xong xuôi. Kém cỏi nhất đều có 7 hạt đạt đến 9 phần 10 độ khớp đan dược. Mà nhiều nhất càng là đạt đến 9 hạt. Bất quá nhiều nhất nhưng là 8 hạt. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ có 8 phần 10 tỷ lệ luyện chế ra đạt đến 9 phần 10 độ khớp đan dược. Trên thực tế, những này đệ tử tạp dịch căn bản khu không phân ra được những đan dược kia cụ thể độ khớp. Bọn họ nhưng là không biết bọn họ mỗi một bình đan dược bên trong đều có đạt đến 9 phần 13 độ khớp đan dược. 9 phần 12, 9 phần 11 cũng có. Bất quá, bọn họ không thấy được mà thôi, tin tưởng rất nhiều người cũng có thể dễ dàng nhìn ra, tin tức cũng sẽ rất nhanh truyền đi. Mộ Dung Vũ sư huynh đi ra. Lần này không biết hắn sẽ nhận mấy cái nhiệm vụ. Ta nhất định phải cái thứ nhất hưởng ứng. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đi ra, phía bên ngoài viện đông đảo đệ tử tạp dịch trong lòng rục rà rục dịch. Thế nhưng, để bọn họ không nói gì chính là, Mộ Dung Vũ sau khi đi ra không nói tiếng nào, chỉ là vung tay lên. Nhất thời, bọn họ liền nhìn thấy đứng sững ở trong sân cái kia mảnh cờ xí tử đã biến thành. Tạm dừng nhận bất kỳ nhiệm vụ thời gian cụ thể khác định. Sau đó, không giống nhau. Không chờ những kia đệ tử tạp dịch phản ứng lại, Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cách liền biến mất không còn tăm hơi. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ đã tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Không nghĩ tới luyện khí cùng luyện đan dĩ nhiên cũng có thể lớn mạnh linh hồn. Không biết những kia luyện khí sư cùng luyện đan sư có hay không cũng là linh hồn thành thánh giả. Nhìn đã phồng lớn một phần hồn trì, Mộ Dung Vũ trong mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1384. 6 triệu. Từ khi quyết chữ giả đột phá tới giai đoạn thứ 2 sau khi, Mộ Dung Vũ hồn trì liền tăng vọt đến phạm vi 500 dặm to nhỏ. Tuy rằng thời gian sau này Mộ Dung Vũ không ngừng tu luyện, thế nhưng cũng chỉ là đem hồn trì bên trong lực lượng linh hồn cho bổ sung mãn mà thôi. Hồn trì nhưng là không có lớn lên một phần. Thế nhưng ở hắn luyện khí cùng quá trình luyện đan bên trong, hắn hồn trì nhưng là xuất hiện biến hóa. Bây giờ hồn trì, phạm vi đã đạt đến khoảng 550 dặm. Tuy rằng vẫn không có đột phá, bất quá nhưng là so với trước mạnh hơn nhiều. Lực lượng linh hồn không ngừng mạnh mẽ, Mộ Dung Vũ tâm thần lực lượng tự nhiên cũng càng ngày càng lớn mạnh. Tâm thần lực lượng càng ngày càng lớn mạnh, Mộ Dung Vũ đối với luyện khí, luyện đan, hỏa hầu, trận pháp chờ chút cũng càng sẽ càng ngày càng thành thạo. Lực lượng linh hồn tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, đạt đến 2 sao tầng 6 dáng dấp, có thể dễ dàng giết chết bất diệt cảnh đỉnh cao cường giả. Cấp thấp huyền thánh cũng có càng to lớn hơn nắm đánh chết. Không biết có thể luyện chế thượng phẩm thánh khí. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm, trước mặt đã xuất hiện một đống vật liệu. Những tài liệu này đều là tương đối cao cấp vật liệu, chính là Mộ Dung Vũ trước từ năm người kia trong nguyên liệu luyện khí trừ đi. Nói cách khác, dư thừa vật liệu vừa vặn để hắn dùng để luyện tập. Chỉ là khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ luyện chế đến 4.999 cái trận pháp, đem để 5.000 cái trận pháp đánh vào đi thời điểm, những kia trận pháp nhưng là trong nháy mắt phát sinh dị biến, trực tiếp liền nổ tung ra. 5.000 cái trận pháp đồng thời nổ tung ra, khái niệm này nghĩa là gì? Vậy còn không có trở thành thánh khí trực tiếp liền bị oanh thành bột mịn. Nếu không là Mộ Dung Vũ phản ứng cực nhanh, hơn nữa đúng lúc thuyên chuyển Hà Đồ Lạc Thư sức mạnh chấn áp này cố sức mạnh cuồng bạo, sợ là hắn cũng có bị chấn động vô cùng chật vật. Đã có loại cảm giác đó, thế nhưng là trước sau chênh lệch một ít cái gì. Mộ Dung Vũ không có kế tục luyện khí, mà là trở nên trầm tư, lĩnh hội trước luyện khí loại cảm giác đó. Lúc đó hắn thì có loại đã có thể khắc họa để 5.000 cái trận pháp cảm giác, hơn nữa hắn đã khắc họa đi tới. Trước tiên, Mộ Dung Vũ tựa hồ cảm giác được binh khí trong tay của hắn đã biến thành thượng phẩm thánh khí. Thế nhưng ngay khi một sát na sau khi, Mộ Dung Vũ liền phát hiện để 5.000 cái trận pháp cùng với trước những kia trận pháp có một loại hoàn toàn không hợp cảm giác. Tỷ sơ u y e nơ cơ u tê u y nơ e tê. Chỉ là, vẫn không có đợi được Mộ Dung Vũ điều chỉnh, những kia trận pháp liền toàn bộ nổ tung ra. 5.000 cái trận pháp tương đương hài hòa trôi chảy bên trong, chỉ là tại sao lại nổ tung? Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, lấy ra một phần khác vật liệu một lần nữa luyện chế lên. Chỉ là, kết quả vẫn là như thế. Ở 5.000 cái trận pháp thời điểm thánh khí nổ tung ra. Phía trước 4.999 cái trận pháp đã trở thành một cái đại toàn thể, phía sau ngươi thêm vào đi chỗ đó cái trận pháp tuy rằng ngươi cảm giác lên rất thông thuận, hài hòa. Thế nhưng trên thực tế nhưng như là mạnh mẽ thêm vào đi như thế. Lại như là ngươi mạnh mẽ đem một tảng đá lớn đặt ở một dòng suối nhỏ bên trong, ngăn trở nước chảy lưu động. Lâu dần, suối nước dĩ nhiên là sẽ vỡ đê. Ngươi cái kia 4.999 cái trận pháp nhưng là so với dòng suối nhỏ năng lực mạnh mẽ quá nhiều, trong nháy mắt thì sẽ nổ nát. Ở Mộ Dung Vũ nghĩ mãi mà không ra, thậm chí càng lần thứ hai thử nghiệm thời điểm, Hà Đồ âm thanh truyền tới. Ta vì sao không thấy được? Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày dò hỏi. Luyện khí, không chỉ cần phải cường đại tâm thần còn muốn tu vi mạnh mẽ cảnh giới. Bất tử cảnh vẫn là quá thấp, có thể luyện chế trung phẩm thánh khí đã là ngươi cực hạn. Nếu muốn luyện chế trung phẩm thánh khí, ngươi ít nhất phải đạt đến bất diệt cảnh. Hà Đồ giải thích nói rằng. Mộ Dung Vũ nhướng mắt. Ngươi vì là sao không nói sớm? Còn nhìn ta lãng phí nhiều như vậy vật liệu. Hà Đồ lập tức không nói gì. Coi như ta nói rồi, ngươi cũng sẽ thử nghiệm vài lần mới sẽ bỏ qua, chẳng bằng ở ngươi thất bại sau khi sẽ nói cho ngươi biết. Mộ Dung Vũ mặt tối sầm bất quá nhưng cũng biết Hà Đồ nói chính là sự thực. Bởi vì tính cách của hắn chính là như vậy, mặc dù là Hà Đồ nói chuyện, hắn đều sẽ không tin tưởng 100%. Nhất định phải tự mình thí nghiệm qua mới sẽ tin tưởng. Mộ Dung Vũ lại thử nghiệm mấy lần sau khi liền từ bỏ. Hắn không thể không từ bỏ, bởi vì trong tay hắn đã không còn có thể luyện chế trung phẩm thánh khí cùng thượng phẩm thánh khí vật liệu. Linh hồn đạt đến 2 sao tầng 6, khoảng cách 3 sao linh hồn xa xa khó vời. Muốn nhanh chóng tăng lên, như vậy liền cần nuốt trưởng lượng lớn linh hồn. Chỉ là, nơi nào có lượng lớn linh hồn nuốt trưởng. Mộ Dung Vũ ở trong lòng trầm ngâm. Trên thực tế linh hồn muốn tăng cao thực lực, so với tu vi càng thêm khó khăn. Dù sao Mộ Dung Vũ ở chân Vũ Thánh Điện bên trong, chỉ cần hắn có đầy đủ công đức, liền có thể đổi lượng lớn cao cấp thánh khí. Mà Mộ Dung Vũ thân thể cùng linh hồn gần như. Đã như vậy, vậy trước tiên tăng cao tu vi cảnh giới, các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trở thành ngoại điện đệ tử sau khi, liền có thể tiến vào chân Vũ Thánh Điện trưởng khống mật địa tu luyện. Mộ Dung Vũ suy nghĩ một chút, liền rời khỏi Hà Đồ Lạc Thư, xuất hiện ở trong sân. Bạch! Trước tiên, vô số đạo ánh mắt từ phương hướng khác nhau bắn lại đây, xuyên thấu ở hắn thân lên. Xèo! Một đạo thân hình trực tiếp đạp không mà đến, xuất hiện ở trong sân, khoảng cách Mộ Dung Vũ không tới 2 mét khoảng cách. Chỉ thấy hắn một mặt vẻ hài hước nhìn Mộ Dung Vũ. Ngươi chính là Mộ Dung Vũ. Ta hiện tại muốn xin ngươi luyện chế 10 cái 4.999 cái trận pháp trung phẩm thánh khí, mỗi một kiện 500.000 công đức. Nguyên bản nghe được cái này đệ tử đã vậy còn quá cấp tốc cướp ở mặt của mọi người trước, bên ngoài những kia chờ Mộ Dung Vũ luyện khí mọi người mỗi một người đều rất là khó chịu, đang chờ muốn nói mắng chửi thời điểm, nhưng là nghe được đối phương 500.000 công đức. Nhất thời bọn họ liền tập thể ác phát hỏa. Trung phẩm thánh khí là mạnh mẽ, 4.999 cái trận pháp trung phẩm thánh khí cũng giá trị 500.000 công đức. Thế nhưng, bọn họ đều là đệ tử tạp dịch, ai có nhiều như vậy công đức? Bởi vì bọn họ công đức phần lớn đều dùng đến đổi các loại item. Mặc dù đông tập hợp tây tập hợp đủ 500.000 công đức, thế nhưng lúc nào mới trả lại được? Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại. Nhìn về phía đứng ở trước mặt mình người thanh niên này. Tuy rằng người này đem cảnh giới áp chế ở bất tử cảnh cấp 9 đỉnh cao. Thế nhưng trên người hắn mãnh liệt sức mạnh ánh sáng nhưng là không cách nào tránh được Mộ Dung Vũ hai mắt. Bất diệt cảnh cấp 9. Ở ngoài điện những kia luyện khí đại sư rốt cuộc không nhịn được muốn động thủ sao. Mộ Dung Vũ trong lòng cười nhạo một tiếng. Lập tức xoay chuyển ánh mắt. Nhìn ra phía ngoài đệ tử tạp dịch bên trong. Ánh mắt chỗ đi qua, rất nhiều nói mãnh liệt sức mạnh hào quang ngút trời mà lên. Những người này rất rõ ràng đều là ở ngoài điện đệ tử ngụy trang thành đệ tử tạp dịch tới được. Mộ Dung Vũ suy nghĩ, những người kia ở trong nhất định có ở ngoài điện những kia luyện đan sư phái đến tìm phiền phức người. Đối với những người này, lúc bình thường bên dưới hắn là không để ý tới. Thế nhưng hiện tại nếu nhân gia tự động đưa lên công đức đến, hắn nếu là không thu chính hắn đều cảm giác được thật không tiện. Thật không tiện, nếu như ngươi là đệ tử tạp dịch 500.000 công đức thừa sức. Thế nhưng ngoại điện đệ tử sao? Ít nhất 5 triệu công đức. Nhìn thanh niên, Mộ Dung Vũ biểu hiện bình thản. Tì tì. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện. Phía bên ngoài viện đông đảo đệ tử tạp dịch cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Thế nhưng sau đó, rất nhiều người liền đều phẫn nộ rồi lên. Ở ngoài điện người tìm Mộ Dung Vũ luyện khí. Ở ngoài điện bên trong đạt được nhiều là luyện khí đại sư, thậm chí là luyện khí tông sư. Vì sao phải đi tới dự bị điện tìm Mộ Dung Vũ? Tuyệt đối là muốn chuẩn bị chèn ép Mộ Dung Vũ rồi. Tất cả mọi người không phải ngu ngốc, khi biết thân phận của người kia sau khi, liền lập tức nghĩ đến mấu chốt trong đó chỗ. Người thanh niên kia sắc mặt đột nhiên biến đổi, thế nhưng rất nhanh liền cười lạnh lên. Đồng thời, nguyên bản áp chế xuống cảnh giới cũng khôi phục đến đỉnh cao. Nhất thời, vô cùng to lớn, còn như đại dương bình thường khí tức từ trên người hắn bạo phát ra, còn như thủy triều bình thường hướng về bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà đi. Nhất thời, sân chu vi những kia đệ tử tạp dịch dồn dập không chịu nổi, mà không ngừng bị trấn áp lùi ra ngoài. Chỉ có đứng ở thanh niên trước mặt Mộ Dung Vũ nhưng là duy trì nguyên bản sắc mặt, như thánh sơn bình thường sừng sững ở tại chỗ không nhúc nhích. Đừng nói chỉ là bất diệt cảnh đỉnh cao, coi như là huyền thánh đỉnh cao khí tức đối với Mộ Dung Vũ cũng không có tác dụng gì. 5 triệu một cái, như phải tiếp tục, như vậy liền thả xuống các loại vật liệu. Hoặc là lập tức đi cho ta người. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Mộ Dung Vũ, ngươi đây là cố định giá khởi điểm, ngươi có biết này có hậu quả gì không? 6 triệu. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói ra ba chữ này. Ngươi! Thanh niên giận dữ trên người sát cơ bắn tóe, một bộ hận không thể một trường đem Mộ Dung nổ đánh chết sáng dấp. Bất quá rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại, chỉ là sắc mặt băng hàn đáng sợ. Được! 6 triệu công đức một cái thánh khí. Nhất định phải là 4.999 cái trận pháp. Đồng thời nhất định phải dựa theo chúng ta bản vẽ luyện chế, nhất định phải ở trong vòng 10 ngày hoàn thành. Nếu là vượt qua kỳ hạn, hoặc là không dựa theo yêu cầu của chúng ta, như vậy ngươi liền theo. Đè giới bồi thường. Nói chuyện đồng thời thanh niên ném ra một cái nhẫn chứa đồ, sau đó thân hình loáng một cái liền rời khỏi sân. Sau 10 ngày, mang theo 60 triệu công đức đến giao dịch. Mộ Dung Vũ cũng nhàn nhạt nói một câu, sau đó cũng nhanh chóng biến mất ở tại chỗ bên trong. Hà Đồ, nhìn những tài liệu này có đặc biệt gì? Tiến vào Hà Đồ Lạc Thư sau khi, Mộ Dung Vũ lập tức đem trong nhẫn chứa đồ vật liệu cho khuyên đổ ra. Vật liệu không có khuyết cân thiếu lưỡng, thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là không tin những người kia chỉ là lấy ra những này phổ thông vật liệu để cho mình luyện chế. Bọn họ nếu muốn chèn ép chính mình, như vậy những tài liệu này nhất định sẽ có vấn đề. Cái kia hơn 100 loại vật liệu ở trong, Mộ Dung Vũ nhận thức dĩ nhiên không có mấy cái. Thiên Hà Chu Sa đoạn hồn một, như ý tạo hóa nê. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Hà Đồ nhìn thấy những tài liệu này thời điểm từng cái gọi ra chúng nó tên. Bất quá, mỗi gọi ra một cái tên, sắc mặt của hắn liền nghiêm nghị một phần. Những này đều không phải phổ thông vật liệu, nếu như đổi làm là phổ thông bất tử cảnh luyện khí đại sư, thậm chí là luyện khí tông sư, đừng nói một ngày một cái thánh khí, một ngày thậm chí cũng không có thể tinh luyện một phần vật liệu. Hà Đồ khà khà cười lạnh một tiếng. Bất quá ngươi nắm giữ lửa hỗn độn, những tài liệu này căn bản không có vấn đề. Huống hồ còn có Hà Đồ Lạc Thư có thể gia túc. U ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1385. Thất bại. Thành công. Những thứ này đều là cao cấp vật liệu, thậm chí có thể luyện chế cực phẩm thánh khí. Bất quá những tài liệu này cũng không mắc, nhiều nhất chỉ là giá trị mấy trăm ngàn công đức mà thôi. Mấy trăm ngàn công đức đối với những kia ngoại điện đệ tử, đặc biệt những kia địa vị cao sùng luyện khí sư tới nói căn bản không tính là cái gì. Bọn họ đều chỉ là dùng những tài liệu này đến làm khó dễ Mộ Dung Vũ. 10 cái thánh khí, 60 triệu công đức. Mộ Dung Vũ lúc nào mới có thể còn đủ? Hơn nữa công đức chỉ là một mặt, chủ yếu nhất vẫn là đả kích Mộ Dung Vũ tự tin, phá hủy hắn những ngày qua xây dựng lên đến khí thế. Nếu là liên tục 10 cái thánh khí luyện chế thất bại, như vậy sau đó còn ai dám để Mộ Dung Vũ luyện chế thánh khí? Không ai tìm Mộ Dung Vũ luyện chế thánh khí. Như vậy hắn làm sao còn cái kia 60 triệu công đức? Đã như thế, bọn họ liền có thủ đoạn khống chế Mộ Dung Vũ. Mỗi một cách luyện khí sư hoặc là luyện đan sư, bọn họ đều sẽ có chính mình độc nhất hỏa diễm. Những ngọn lửa này dùng để nung nấu, tinh luyện. Hỏa diễm hoặc là cao cấp, nung nấu, tinh luyện thời gian càng ít đi. Bất quá như là thiên hà chu sa những này đặc thù vật liệu, bình thường hỏa căn bản có thể lấy đem luyện hóa. Mộ Dung Vũ suy đoán, những tài liệu này phỏng chừng chính là ở ngoài điện những kia nổi danh luyện đan sư đều không thể nung nấu. Mặc dù có thể nung nấu, cũng khó có thể đem dung hợp ở một khối luyện chế thành một cái thánh khí. Bất quá, bọn họ nhưng là không biết Mộ Dung Vũ có trên đời này mạnh nhất hỏa diễm lửa hỗn độn. Hơn nữa còn toán lọt Mộ Dung Vũ có Hà Đồ Lạc Thư, cái này có thể gia tốc thời gian bảo vật. Trong vòng một ngày không cách nào luyện chế một cái thánh khí, như vậy 10 ngày đây. 100 ngày đây. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ không chút do dự liền đỡ lấy những tài liệu này. 6 triệu công đức một cái trung phẩm thánh khí đều không chút do dự cho Mộ Dung Vũ sư huynh. Nhìn dáng dấp ở ngoài điện những người kia là muốn giết chết Mộ Dung Vũ. Khà khà, bọn họ nếu dám cho Mộ Dung Vũ vật liệu, vậy bọn họ nhất định có niềm tin tuyệt đối. Không biết Mộ Dung Vũ có thể hay không luyện chế thành công. Rất nhanh thì sẽ biết rồi, thời gian 10 ngày mà thôi. Càng ngày càng nhiều người đi tới Mộ Dung Vũ bên ngoài tụ tập lên chờ xem kết quả. Thậm chí, ngoại trừ đệ tử tạp dịch ở ngoài, còn có càng nhiều ngoại điện đệ tử cũng đã đi tới. Bao quát những kia mạnh mẽ luyện khí sư cùng luyện đan sư. Sau 10 ngày, Mộ Dung Vũ liền ra tới. Nếu như toàn bộ thất bại, như vậy nếu như chúng ta đi tìm hắn luyện đan không biết hắn có thể hay không từ chối. Nếu không là hắn một lần chỉ nhận 10 cái nhiệm vụ, ta đã sớm muốn đem những dược liệu này giao cho hắn. Thực sự là đáng tiếc tên thiên tài này, nhất định phải đem hắn bóp chết đang trưởng thành cái nôi bên trong. Có người tử tốn nói trong thanh âm tràn ngập nồng nặc sát ý. Thời gian như nước chảy, một ngày thời gian đảo mắt liền qua. Khoảng cách Mộ Dung Vũ thu lấy nhiệm vụ ngày thứ nhất thời gian đã đến, thế nhưng Mộ Dung Vũ vị trí trong sân nhưng là cái gì tưởng đều không có. Thất bại. Thấy cảnh này có người đưa một hơi, có người nhưng là khẽ nhíu mày. Đặc biệt những kia đệ tử tạp dịch lúc này trong lòng đều phi thường khó chịu. Ở chân Vũ Thánh Điện, đệ tử tạp dịch cùng ngoại điện đệ tử quả thực chính là người của hai thế giới. Ngoại điện đệ tử đều là hơn người một bậc, căn bản xem thường đệ tử tạp dịch. Mà hiện tại bọn họ đối với Mộ Dung Vũ chèn ép, cũng chính là chèn ép bọn họ. Bọn họ đều là đệ tử tạp dịch, đều là một thể thống nhất. Chỉ là, bất luận bọn họ làm sao phẫn nộ, đều chỉ là giận mà không dám nói gì. Bất luận là thân phận, địa vị vẫn là thực lực bọn họ đều kém xa tiếp tắp ngoại điện đệ tử. Mà như thế bọn họ đắc tội rồi đệ tử, nhẹ thì bị loại bỏ rời đi chân Vũ Thánh Điện, nặng thì chết. Ngoại điện đệ tử muốn giết chết bọn họ, như ép chết một con kiến bình thường đơn giản. Ha ha, một ngày thời gian trôi qua, Mộ Dung Vũ vẫn không có luyện chế ra một cái thánh khí. Còn có cửu thiên thời gian, ta nhìn hắn làm sao luyện chế 10 cái thánh khí. Trước cái kia giao tài liệu luyện khí cho Mộ Dung Vũ người thanh niên kia lúc này lại là ha ha đại nở nụ cười. Nhất thời chu vi đệ tử tạp dịch đều là đối với hắn trợn mắt nhìn. Hừ. Cái kia ngoại điện đệ tử hừ lạnh một tiếng, vô cùng to lớn khí tức trong nháy mắt bộc phát ra. Nhất thời chu vi những kia đệ tử tạp dịch liền tâm thần kịch chấn, từng cái khí huyết như rời sông lấp biển giống như phiên vọt lên. Bị chấn động liên tục rút lui. Đệ tử tạp dịch trong lòng càng thêm tức giận rồi, thế nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Dù sao, nếu là tên kia động lên tay đến, có thể dễ dàng để bọn họ bị thương nặng. Chỉ cần không tại chỗ đánh giết, chân Vũ Thánh Điện cũng sẽ không đối với những người kia như thế nào. Chỉ có điều là ngày thứ nhất mà thôi, còn có cửu thiên thời gian, lấy Mộ Dung sư huyên thực lực, nhất định có thể luyện chế những kia thánh khí. Có người trầm giọng nói rằng, khà khà, chờ coi đi. Người thanh niên kia khà khà cười lạnh lên, hắn nhưng là biết những tài liệu kia biến thái. Đừng nói một ngày, coi như là 10 ngày Mộ Dung Vũ đều luyện chế không ra một cái thánh khí. Quả nhiên, đón lấy một ngày lại một ngày bên trong, Mộ Dung Vũ trong sân không có bất kỳ cảnh tượng kỳ gì trong trời đất xuất hiện. Không có cảnh tượng kỳ gì hiện lên trong trời đất, nói cách khác Mộ Dung Vũ không có luyện chế thành công. Bắt đầu mấy ngày, những kia đệ tử tạp dịch còn đối với Mộ Dung Vũ ôm ấp lòng tin nhất định. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, bọn họ càng ngày càng không có tự tin. Thậm chí, đến cuối cùng, bọn họ cũng đã tuyệt vọng thế Mộ Dung Vũ cảm giác được tuyệt vọng. Sắp 10 ngày, Mộ Dung Vũ một cái thánh khí đều không có luyện chế ra đến. Quá mất mặt còn tự xưng luyện khí đại tông sư, ta xem chẳng là cái thá gì chứ. Ta đã sớm nói hắn không có luyện khí năng lực. Trước những kia thánh khí phỏng chừng đều không phải hắn luyện chế. Chờ ở chỗ này quả thực chính là lãng phí thời gian của chúng ta. Quá khiến người ta thất vọng. Do vừa bắt đầu tự tin tràn đầy đến ôm ấp lòng tin nhất định, đến thất vọng lại tới tuyệt vọng. mà đến cuối cùng đã có không ít đệ tử tạp dịch chửi ầm lên lên. Bên này ngày họp vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Chỉ là bọn họ nhưng là chưa hề nghĩ tới. Coi như Mộ Dung Vũ không có luyện chế thành công, cùng bọn họ có quan hệ gì? Ngày thứ 10 rồi. Mộ Dung Vũ lăn ra đây cho ta. Ngày thứ 10 trước tìm Mộ Dung Vũ luyện chế thánh khí, người thanh niên kia từ xa không đạp bước mà đến, hạ xuống ở Mộ Dung Vũ trong sân. Quay về trong sân hét lớn một tiếng. Kẹp kẹp. Tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống, Mộ Dung Vũ cửa phòng liền mở ra. Sau đó Mộ Dung Vũ liền chậm rãi đi ra. Tóc ngổn ngang, quần áo lôi thôi, sắc mặt tái nhợt. Viền mắt hãm sâu, một mặt hồ cha tử, một đôi mắt càng là vô thần. Một bộ đồi tang dáng dấp. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ bộ dáng này, mọi người cũng đều không kỳ quái. Bởi vì bọn họ cũng đều biết Mộ Dung Vũ mấy ngày nay căn bản luyện chế không ra thánh khí đến. Mộ Dung Vũ, thời gian 10 ngày đã đến. Đem ta vật liệu trao trả cho ta, lại cho ta 60 triệu công đức. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ trước tiên, người thanh niên kia trên mặt liền lóe qua một vệt nụ cười tàn nhẫn. Mộ Dung Vũ nhìn thanh niên lắc đầu một cái. Không có vật liệu. Ta cũng không có 60 triệu công đức. Ha ha. Thanh niên đắc ý nở nụ cười, cười rất vui vẻ dáng vẻ. Đã như vậy, vậy ngươi liền trở thành ta nô lệ đi. Luyện cho ta khí luyện đan, lúc nào trả lại đủ 60 triệu công đức. Ngươi liền có thể khôi phục sự tự do. Nói chuyện đồng thời trước mặt hắn bạch quang lóe lên. Một bộ giấy trắng mực đen khế ước liền xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Nhìn dáng dấp hắn là cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Thật vô liêm sỉ, tên khốn kiếp này khẳng định sử dụng một ít đặc biệt khó luyện tài liệu luyện chế cho Mộ Dung Vũ. Sau đó sẽ chờ Mộ Dung Vũ thất bại cuối cùng khống chế xong hắn. Một khi Mộ Dung Vũ trở thành hắn nô lệ, hắn là có thể được một cái tùy ý sai phái luyện khí, luyện đan thiên tài. Đây là kiếm bổn không lỗ buôn bán. Dùng 60 triệu công đức kỳ thực cũng chính là mấy trăm ngàn công đức đổi lấy Mộ Dung Vũ cả đời, còn có cái gì mua được này bút. Mà một khi Mộ Dung Vũ ký kết cái kia nô lệ khế ước, như vậy Mộ Dung Vũ muốn vươn mình liền khó khăn, căn bản không có khả năng. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn thanh niên, sau đó trên mặt hắn lộ ra một vẻ kinh ngạc, không rõ vẻ mặt. Ta vì sao phải cho ngươi 60 triệu công đức? Vì sao phải trở thành ngươi nô lệ? Ngươi hôm nay ra ngoài đem đầu cho gấp chứ? 10 cái thánh khí 60 triệu công đức không phải ngươi cho ta. Mộ Dung Vũ dùng xem ngu ngốc bình thường ánh mắt nhìn người thanh niên kia. Thanh niên sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Mộ Dung Vũ, ngươi đây là muốn chống chế. Ngươi không cách nào ở thời gian 10 ngày nội luyện chế ra ta cần thiết thánh khí, chẳng lẽ ngươi phải bồi thường ta 60 triệu công đức? Đương nhiên, nếu như ngươi có thể không cần thiết ký kết khế ước. Mộ Dung Vũ nhất thời cười. Ta lúc nào đã nói ta không có luyện chế thành công. Thanh niên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế nhưng rất nhanh liền cười lạnh lên. Ngươi luyện chế thành công. Dùng ta vật liệu luyện chế ta cần thiết thánh khí. Ngươi thật sự coi là ta kẻ ngu si sao? Thanh niên nói vô cùng khẳng định, bởi vì 10 ngày này căn bản không có luyện khí thành công, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất xuất hiện. Hắn cảm thấy Mộ Dung Vũ chỉ có điều là ở làm sắp chết giấy rua mà thôi. Mộ Dung Vũ cười lạnh, vung tay lên. Nhất thời, 10 cái hình dạng không giống thánh khí chữ, nhất, xếp hạng đỉnh đầu bọn họ trong hư không. Từng cái thánh khí tuy rằng hình dạng khác nhau, thế nhưng tản mát ra ánh sáng, phát ra đến khí tức đều là xê xích không nhiều. Nói cách khác, những này thánh khí uy năng gần như 10 cái thánh khí. Khi thấy cái kia 10 cái thánh khí thời điểm, người thanh niên kia liền kinh ngạc thốt lên một tiếng. Sau đó bàn tay lớn dò ra trực tiếp chụp vào những kia thánh khí. Chậm đã. Mộ Dung Vũ nhưng là quát lạnh một tiếng, chặn lại rồi thanh niên động tác. Thanh niên sắc mặt lạnh lẽo, Mộ Dung Vũ nhưng là từ tốn nói. 60 triệu công đức. Nói chuyện đồng thời, hắn hơi suy nghĩ liền đem cái kia 10 cái thánh khí thu lại rồi. Thanh niên sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, trên người hắn nơi nào có 60 triệu công đức. Những tài liệu này cũng không là của hắn, mà là ở ngoài điện những kia luyện khí sư cho hắn, để hắn đánh tới. Bọn họ nhưng là không có cho hắn công đức. Dù sao, không ai cho rằng Mộ Dung Vũ có thể ở trong vòng 10 ngày luyện chế ra này 10 cái thánh khí. Làm sao? Không có công đức. Muốn những này thánh khí. Trước tiên nắm 60 triệu công đức đến. Mộ Dung Vũ lãnh đạm nói rằng. Mộ Dung Vũ ngươi làm càn. Ta trước hết nhiệm hàng. Cút. Mộ Dung Vũ đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Này quát to một tiếng nhưng là mang theo linh hồn kinh sợ. Nhất thời đem thanh niên chấn động linh hồn đều cơ hồ vỡ tan ra. Sắc mặt trắng bệch liên tục lùi lại mấy bước. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1386. 200 triệu. Thanh niên linh hồn đều cơ hồ bị đánh tan, sắc mặt tái nhợt liên tục rút lui mấy bước, mấy hô hấp sau khi mới phản ứng lại. Phản ứng lại sau khi, sắc mặt hắn liền đã biến thành tái nhợt sắc, bất diệt cảnh đỉnh cao thực lực càng là không ngừng bộc phát ra, như dòng lũ bình thường xung kích hướng về Mộ Dung Vũ. Đáng sợ sát ý phóng lên trời, bao phủ toàn bộ sân. Mộ Dung Vũ ngươi muốn chết. Thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay lớn thành chảo, một chảo liền mạnh mẽ chụp vào Mộ Dung Vũ đầu, muốn vỡ tan đầu của hắn. Hừ. Ngay khi thanh niên ra tay trong nháy mắt, một cái tiếng hừ lạnh từ phương xa truyền tới. Âm thanh cũng không phải lớn, mọi người cũng chỉ là miễn cưỡng nghe rõ ràng mà thôi. Thế nhưng này một cái tiếng hừ lạnh nghe vào thanh niên bên tai nhưng như là bỗng dưng sấm nổ. Chỉ thấy thanh niên thân hình đột nhiên run lên, dò ra ở giữa không trung móng vuốt cũng trong nháy mắt dừng lại. Trên mặt vẻ giận dữ càng là trong nháy mắt biến mất. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là từ trong mắt hắn nhìn thấy một vệt sợ hãi. Mộ Dung Vũ hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại. Phát sinh cái này tiếng hừ lạnh nhất định là thanh niên người sau lưng, thậm chí là chủ nhân của hắn. Từ thanh niên phản ứng bên trong có thể thấy được, người kia tuyệt đối rất mạnh mẽ, hơn nữa chỉ dưới rất nghiêm. Bằng không thanh niên tuyệt đối sẽ không như vậy. Sợ hãi. Người này hẳn là ở ngoài điện bên trong một cách nào đó cường giả. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, một đôi mắt càng là bắn phá hướng về bốn phương tám hướng. Thế nhưng người kia hay là căn bản là không ở nơi này. Hoặc là thực lực của hắn mạnh mẽ để Mộ Dung Vũ không cách nào phát hiện. 60 triệu công đức, 10 cái thánh khí chúng ta muốn. Vừa lúc đó, một vệt bóng đen từ phương xa trong hư không xé rách bầu trời mà đến, sau đó chậm rãi đứng ở Mộ Dung Vũ phía trước. Một cách tương tự với thân phận lệnh bài thẻ ngọc. Bất quá nhưng không có dấu ấn linh hồn, bất luận người nào cũng có thể sử dụng. Bên trong chứ dòng giã 60 triệu công đức đây là Mộ Dung Vũ thần niệm tham sau khi đi vào nhìn thấy. Mà Mộ Dung Vũ muốn bắt giữ cái kia tiếng nói nhưng là vẫn không có bất kỳ phát hiện. Cái kia thẻ ngọc tựa hồ là đột nhiên xuất hiện. Người này vượt quá dự liệu của hắn bên trong, rất mạnh mẽ. Mộ Dung Vũ tâm thần tập trung cao độ. Đem 60 triệu lệnh bài hoa đến thân phận của chính mình lệnh bài sau khi Mộ Dung Vũ vung tay lên, cái kia 10 cái thánh khí liền lần thứ 2 xuất hiện ở trong hư không. Thanh niên đã thu hồi tay lần thứ 2 dò xét đi ra, muốn đem này 10 cái thánh khí cho tóm vào trong tay. Nhưng cũng là lần thứ 2 bị Mộ Dung Vũ ngăn cản. Mộ Dung Vũ, ngươi có ý gì? Thanh niên sắc mặt âm trầm như nước, từng chữ từng câu nói. Âm thanh lạnh lẽo, sát cơ bắn tóe. Không vội tiên nghiệm nghiệm hàng. Mộ Dung Vũ cười nhạt, sau đó nhìn về phía bên ngoài viện mọi người. Các vị các ngươi cũng nhìn những này thánh khí. Nói chuyện đồng thời, 10 tấm bản vẽ xuất hiện ở trong bầu trời, đón gió phấp phới. Đây là 10 cái thánh khí bản vẽ. Bá. Mộ Dung Vũ âm thanh còn chưa rơi xuống, từng đạo thần niệm liền phách không mà đến, cấp tốc tiến vào thánh khí bên trong. Không sai, cái này phương thiên hỏa kích có 4.999 cái trận pháp. Mỗi một cái trận pháp đều tương đương trôi chảy dung hợp ở một khối. Thánh khí ngoại hình cùng bản vẽ giống nhau như đúc, quả thực hoàn mỹ. Từng cái tiếng nghị luận truyền ra, người thanh niên kia sắc mặt càng ngày càng khó coi. Vốn là bọn họ trước tiên muốn dùng một cơ hội giết chết Mộ Dung Vũ. Thế nhưng là không nghĩ tới, nhưng là trái lại tác thành Mộ Dung Vũ, chính bọn hắn nhưng là tổn thất nặng nề. Không chỉ mất đi 60 triệu công đức, càng là liền những kia có thể luyện chế thượng phẩm thánh khí vật liệu cũng tổn thất. Tuy rằng này 10 cái trung phẩm thánh khí đều là cực phẩm, thế nhưng bán đi giá trị tuyệt đối không đủ 60 triệu. Bọn họ làm khó dễ không được, nhưng càng là từ mặt bên tôn lên Mộ Dung Vũ luyện khí mạnh mẽ. Cái này Mộ Dung Vũ đúng là cẩn thận, để nhiều người như vậy nghiệm chứng những này thánh khí. Sau đó bọn họ muốn mượn thánh khí xảy ra vấn đề lấy cớ này đều bị hắn cho ngăn chặn. Phương xa, nhìn thấy Mộ Dung Vũ hành vi, một cách nào đó cường giả từ tốn nói. Mà có mấy người nhưng là rất hứng thú nhìn Mộ Dung Vũ. Có một ít người nhưng là sắc mặt khó coi. Những người này đều là ngoại điện đệ tử. Hơn nữa thân phận cũng không thấp. Có tương đương một phần là Mộ Dung Vũ tương lai kẻ địch. Mộ Dung Vũ tự nhiên biết sự tồn tại của những người này. Hắn sở dĩ trước mặt mọi người nghiệm hàng cũng chính là muốn cho những người này nhìn thủ đoạn của chính mình để bọn họ không dám manh động. Những này thánh khí có vấn đề hay không? Hồi lâu sau, Mộ Dung Vũ cười híp mắt nhìn người thanh niên kia. Thanh niên sắc mặt hết sức khó coi, muốn nói có vấn đề, thế nhưng nhiều người như vậy đều không nhìn thấy bất kỳ vấn đề gì. Trước hắn cũng xem qua, những này thánh khí bên trong trận pháp sắp xếp vô cùng kỳ diệu, mỗi một kiện đều là cực phẩm. Thế nhưng, hắn cũng không dám gật đầu. Một khi hắn gật đầu nói không thành vấn đề, sau khi bọn họ sau đó muốn tìm Mộ Dung Vũ phiền phức liền khó khăn. Ngay khi thanh niên do dự không quyết định thời điểm, một thanh âm đột nhiên ở hắn bên tai vang lên. Liền hắn liền thở phào nhẹ nhõm, nói rằng: những này thánh khí đều không có vấn đề. Hiện tại ta có thể lấy đi chứ? Mộ Dung Vũ gật gù, sau đó thanh niên liền đem cái kia 10 cái thánh khí cho cất đi. Sau đó thân hình loáng một cách liền rời khỏi sân. Mà Mộ Dung Vũ cũng chỉ là cười cợt, đang chờ muốn rời đi sân đến khí điện đi thời điểm, nhưng là bị một thanh âm cho gọi lại. Cờ xí trên tự đều không cần sửa lại, bởi vì trước Mộ Dung Vũ cũng không có sửa đổi. Mộ Dung Vũ, ta chỗ này có thập phần dược liệu, nếu như ngươi có thể luyện chế ra chúng ta cần đan dược. Như vậy mỗi một phần 6 triệu công đức. Một cái lành lạnh âm thanh từ phương xa truyền tới. Tiếp theo mọi người liền nhìn thấy một người vượt ra khỏi mọi người, biểu hiện bình thản nhìn Mộ Dung Vũ. Lại là một cái ngoại điện đệ tử. Luyện khí mới thất bại mà quay về, hiện tại luyện đan lại xuất hiện sao? Không biết bọn họ muốn làm sao làm khó dễ Mộ Dung Vũ. Đông đảo đệ tử tạp dịch đều nhìn về người kia, một mặt chờ mong dáng vẻ. Bị Mộ Dung Vũ sái một lần sau khi, trong lòng bọn họ liền đối với Mộ Dung Vũ sản sinh một loại không gì không làm được cảm giác. Tựa hồ, hết thảy đều không làm khó được Mộ Dung Vũ như thế. Hơn nữa Mộ Dung Vũ năng lực luyện đan so với luyện khí năng lực mạnh mẽ quá nhiều. Luyện khí đều làm khó dễ không được Mộ Dung Vũ, cuối cùng trộm gà không xong còn mất nắm gạo, lẽ nào luyện đan là có thể. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ lập tức dừng bước, quay đầu cười híp mắt nhìn về phía cái kia một mặt kiêu căng cô gái áo đỏ. Muốn bao nhiêu độ khớp? Hừ. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ căn bản không có hiểu rõ nàng muốn luyện chế đan dược cùng dược liệu mà là trực tiếp hỏi muốn mấy phần 10 độ khớp đan dược. Cái kia kiêu ngạo cô gái áo đỏ không khỏi hừ lạnh một tiếng, nhìn Mộ Dung Vũ trên mặt cũng tất cả đều là vẻ đùa cợt. Tự đại vô tri, không biết chữ chết, viết như thế nào chứ? Kiêu ngạo cô gái áo đỏ trong lòng cười nhạo một tiếng, ở trong lòng trào phúng Mộ Dung Vũ một câu. sau đó mới nói. Ngươi không phải luyện đan đại tông sư sao? 10 loại đan dược cộng 100 hạt. Độ khớp nhất định phải toàn bộ đạt đến 9 phần 10. Nếu là có một viên đan dược độ khớp đến không tới 9 phần 10, như vậy biến coi như ngươi thất bại. Như vậy ngươi nhất định phải bồi dưỡng tất cả dược liệu, đồng thời cho ta miễn phí luyện đan 10 năm. T. Mọi người không khỏi ngã. Cũng đánh khí lạnh. Mỗi một hạt độ khớp đều đạt đến 9 phần 10, coi như là luyện đan đại tông sư đều không thể. E là cho dù là đan thánh cũng không thể cường đại như thế. Hút vào khí lạnh đồng thời, bọn họ rồi lại nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Bọn họ đều muốn biết Mộ Dung Vũ sẽ không tiếp nhận nhiệm vụ này. Chỉ là, để bọn họ đại té xuống ba chính là, Mộ Dung Vũ dĩ nhiên không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Nhiệm vụ này ta nhận. Bất quá, mỗi một hạt đan dược 2 triệu công đức. Nói cách khác một bình đan dược 20 triệu công đức. Tổng cộng 200 triệu công đức. 200 triệu công đức. Nghe tới Mộ Dung Vũ nói chuyện sau khi chu vi đệ tử tạp dịch đều sắp muốn ngất đi. Đừng nói 200 triệu coi như là 10 triệu công đức bọn họ đời này đều có khả năng không cách nào xoay sở đủ. Dù sao, bọn họ chỉ có thời gian 10 vạn năm ở chân Vũ Thánh Điện. Trừ phi bọn họ trở thành ngoại điện đệ tử. 200 triệu công đức. Kiêu ngạo cô gái áo đỏ khẽ nhíu mày, sắc mặt băng lạnh xuống. Mộ Dung Vũ, ngươi không khỏi quá tham lam. Cũng không sợ bị nghẹn chết. Ta tiêu hóa rất tốt, không cần sư tỷ ngươi lo lắng. 200 triệu công đức chắc giá. Nếu như không muốn sư tỷ ngươi có thể đi trở về. Kiêu ngạo Hồng Y sắc mặt một mặt sắc mặt giận dữ, sát cơ bắn tóe, muốn giết Mộ Dung Vũ ý nghĩ đều có. Thế nhưng nàng vẫn là áp chế một cách cứng ép đi, bất quá hai tay của nàng chỉ then chốt đều bởi vì nắm chặt mà trắng bệch. Có thể tưởng tượng được nàng lửa giận trong lòng cường liệt bao nhiêu. Được, ta đáp ứng rồi. Sau 10 ngày ta tới lấy đan dược. Kiêu ngạo cô gái áo đỏ nghiến răng nghiến lợi nói, đồng thời đem một cái nhẫn chứa đồ ném cho Mộ Dung Vũ. Chậm đã. Mộ Dung Vũ đem nhẫn chứa đồ nhận lấy sau khi, nhưng là gọi lại muốn rời khỏi kiêu ngạo cô gái áo đỏ. Ngươi còn có chuyện gì? Kiêu ngạo cô gái áo đỏ nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Ta cải quy củ, bây giờ tìm ta luyện khí luyện đan trước, nhất định phải trước tiên phó một nửa công đức. Bằng không. Kiêu ngạo cô gái áo đỏ tức giận mặt cười đều sắp phải biến đổi hình. Bất quá nàng nhưng là không tiếp tục nói nữa bởi vì nàng sợ không nhịn được bảo thô khẩu đối với Mộ Dung Vũ chửi ầm lên. Lấy ra thân phận lệnh bài cho Mộ Dung Vũ xẹt qua đi 100 triệu công đức sau khi nàng liền nổi giận đùng đùng rời đi. Kiếm lấy 160 triệu công đức còn chưa tới một canh giờ. Phụ cận tạp dịch đều ánh mắt nóng rực nhìn Mộ Dung Vũ, các loại ước ao đố kỵ hận. Nếu như Mộ Dung Vũ sư huynh không thể hoàn thành nhiệm vụ, hắn không chỉ có muốn phun ra những này công đức còn muốn trở thành người khác nô lệ. Bất quá ta xem Mộ Dung Vũ sư huynh tự tin như thế, hẳn là sẽ không thất bại chứ. Ở mọi người nghị luận sôi nổi đồng thời, Mộ Dung Vũ nhưng là đã bay lên trời. Hướng về khí điện phương hướng liền phi lướt tới. Mộ Dung sư huyên không dành thời gian luyện đan, hắn trái lại muốn rời khỏi. Hắn đây là phải làm gì? Hắn hướng về khí điện phương hướng bay lượn mà đi, chẳng lẽ là muốn đem những kia công đức toàn bộ đổi đi, sau đó chạy mất dép chứ? Ở ngoài điện những đệ tử kia căn bản không thể nào để hắn bước ra chân Vũ Thánh Điện nửa bước. Ở chân Vũ Thánh Điện sẽ không có người đối với hắn thế nào, nhưng hắn nếu là muốn rời đi chân Vũ Thánh Điện tuyệt đối sẽ có người ra tay. Một cái cực phẩm thánh khí 1 triệu công đức, 160 triệu công đức có thể đổi 160 kiện cực phẩm thánh khí. Không biết có thể không để ta đột phá tới bất diệt cảnh. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1387. Bất tử cảnh cấp 7 đỉnh cao. Cái gì? ngươi muốn dùng 160 triệu công đức toàn bộ đổi thánh khí. 160 kiện. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ chọn xong cái kia 160 kiện cực phẩm thánh khí thời điểm, khí điện cái kia ngoại điện đệ tử lập tức liền chấn kinh rồi. Ngược lại không là hắn hoài nghi Mộ Dung Vũ không có nhiều như vậy thánh khí, cũng không có hoài nghi Mộ Dung Vũ những này công đức có hay không là chính quy con đường được. Hắn khiếp sợ chỉ là Mộ Dung Vũ lập tức đổi nhiều như vậy cực phẩm thánh khí. Phải biết, đây chính là cực phẩm thánh khí mà không phải hạ phẩm thánh khí. Ở chân vũ thánh điện xác thực có người lập tức đổi lượng lớn thánh khí sự tình. Thế nhưng những người kia có thể đều chí ít là nội điện đệ tử, thực lực từng cái thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Hơn nữa bọn họ đổi thánh khí là dùng để phân phát cho bọn họ thế lực bên trong người. Thế nhưng Mộ Dung Vũ chỉ là một cái ngoại điện đệ tử, đổi nhiều như vậy thánh khí làm cái gì? Hắn hiện tại lại chỉ là một mình một bóng một người. Hả? Lẽ nào quy định ngoại điện đệ tử không thể đổi nhiều như thế cực phẩm thánh khí? Mộ Dung Vũ sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Người đệ tử kia bỗng nhiên thức tỉnh, ngượng ngùng nở nụ cười, nói rằng: Mộ Dung Vũ sư đệ, những này ta cũng không thể làm chủ. Dáng dấp như vậy, ngươi trước tiên ở bực này chờ một thoáng, ta cần xin chỉ thị một thoáng. Nói đi, hắn không giống nhau. Không chờ Mộ Dung Vũ nói chuyện, thân hình loáng một cái liền đã biến mất rồi. Đối với này, Mộ Dung Vũ đúng là không nói gì. Dù sao, đối phương là thật không có cái kia quyền lực. Mộ Dung Vũ đổi 160 kiện cực phẩm thánh khí. Phê. Vì sao không phê? Đừng nói chỉ là 160 kiện, coi như là 1,600 đều như thường cho hắn. Khí điện một cách nào đó tầng bên trong, một ông già nghe được người đệ tử kia báo cáo sau khi đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó liền lập tức nói: Trưởng lão, Mộ Dung Vũ chỉ là một cái ngoại điện đệ tử, ở chân vũ thánh điện cũng không có phát triển cái gì thế lực. Hắn có thể hay không đem những này thánh khí cho nắm đi ra bên ngoài? Người đệ tử kia suy nghĩ một chút, rốt cuộc vẫn là đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Không sao, cực phẩm thánh khí mà thôi, ở thánh giới cũng không tính cái gì. Trực tiếp phê. Ông lão kia nhàn nhạt nói một câu, sau đó trực tiếp đem người đệ tử kia cho quát lui xuống. Cực phẩm thánh khí. Dùng tới làm cái gì? Tiểu tử này ta ngược lại thật ra có chút ngạc nhiên. Ở người đệ tử kia lùi sau khi đi ra ngoài, một cái thân hình từ trong hư không chậm rãi hiện hiện. Nếu như Mộ Dung Vũ ở đây, nhất định có thể nhận ra người này đúng vậy lúc trước ở công đức điện cho hắn một khối lệnh bài ông lão kia. Hứa lão đầu, ngươi đoán Mộ Dung Vũ dùng những này thánh khí tới làm cái gì? Khí điện người trưởng lão kia quay về Hứa Vực nói rằng. Hứa Vực cũng chính là cho Mộ Dung Vũ một khối thân phận lệnh bài ông lão. Mộ Dung Vũ không chỉ là luyện đan đại tông sư, vẫn là luyện khí đại sư. Phỏng chừng là muốn nghiên cứu thánh khí đi. Ta ngược lại thật ra coi thường tiểu tử này, không nghĩ tới luyện khí cũng có như thế nghịch thiên năng lực. Mỗi một kiện trung phẩm thánh khí đều là 4.999 cái trận pháp, chà chà, đừng nói ở ngoài điện cái kia mấy cái tây sáo, coi như là bên trong điện những kia luyện khí sư cũng không thể làm được như vậy. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ hắn sau đó có thể đạt đến mức nào. Tô Hải cười nói, hắn chính là khí điện trưởng lão. Hứa Vực cười cợt, chúng ta chân vũ thánh điện mặc dù là nhân tộc mạnh mẽ nhất hai cái thánh địa một trong thực lực mạnh mẽ. Thế nhưng luyện khí cùng luyện đan vẫn là chúng ta ngắn bản. Nếu như Mộ Dung Vũ đương nhiên là thật có thể trưởng thành, chúng ta có hy vọng trở thành nhân tộc đệ nhất tu luyện thánh địa. Tô Hải nhìn Hứa Vực, vì lẽ đó, ngươi muốn Mộ Dung Vũ tiến vào bên trong điện tu luyện. Hứa Vực lắc đầu một cái. Ban đầu ta xác thực có ý nghĩ này. Bất quá Mộ Dung Vũ tiểu tử này hiển nhiên có chính mình dự định. Ta cái kia thân phận lệnh bài cũng không biết bị hắn ném đi nơi nào. Tô Hải cười ha ha. Cũng chỉ có Mộ Dung Vũ tiểu tử kia trực tiếp đưa ngươi cho lơ là. Nếu như hắn biết thân phận của ngươi. Cái gì? Mộ Dung Vũ đổi 160 kiện thánh khí, hơn nữa là ở khí điện liền trực tiếp giao cho hắn. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ trở lại Dương Võ Phong chính mình sân thời điểm, hắn đổi 160 kiện cực phẩm thánh khí tin tức cũng cấp tốc truyền ra đến. Rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số người đều bắt đầu bàn luận. Bọn họ đều muốn biết Mộ Dung Vũ đến cùng dùng những này thánh khí làm cái gì. Hơn nữa, từ khi Mộ Dung Vũ trở lại hắn sân sau khi liền không trở ra. Như vậy cũng tự nhiên phủ định đem những này thánh khí bán đi ra bên ngoài khả năng. 1 triệu công đức cũng có thể đổi một cái cực phẩm thánh khí. Mà Mộ Dung Vũ trước luyện chế trung phẩm thánh khí nhưng là cao tới 6 triệu công đức. Lẽ nào hắn luyện chế trung phẩm thánh khí so với cực phẩm thánh khí mạnh hơn sao? Có người lập tức không rõ. Uy năng khẳng định là không bằng cực phẩm thánh khí. Thế nhưng Mộ Dung Vũ luyện chế thánh khí nghiên cứu giá trị xa xa cao hơn sử dụng giá trị. Thử nghĩ một thoáng, nếu như bọn họ nghiên cứu ra Mộ Dung Vũ thánh khí, sau đó luyện chế cực phẩm thánh khí, tuyệt phẩm thậm chí là thánh phẩm thánh khí đều có thể đạt đến trận pháp cực hạn, như vậy bọn họ sẽ kiếm lời phiên. Ở mọi người nghị luận đồng thời, ở ngoài điện nào đó tòa phía trên ngọn núi có mấy người nhưng là một mặt phiền muộn. Những này trận pháp phần lớn đều là công kích trận pháp. Có bộ phận nhưng là phòng ngự, tổ linh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trận pháp. Loại thủ pháp này tương đương phổ thông. Trận pháp trong lúc đó tổ hợp cùng sắp xếp cũng tương đương phổ thông. Thế nhưng Mộ Dung Vũ vì sao có thể mang chúng nó tạo thành đến cực hạn? Một cường giả sắc mặt âm trầm nhìn trong đại điện mấy người kia, trong mắt có mấy phần vẻ nghi hoặc. Mấy người kia lắc đầu liên tục, bọn họ đã nghiên cứu rất lâu. Thế nhưng là không có bất kỳ thu hoạch. Thậm chí, bọn họ đều mô phỏng theo Mộ Dung Vũ trận pháp trong lúc đó tổ hợp cùng sắp xếp. Thế nhưng trên đất 4.999 cái trận pháp thời điểm liền nổ tung ra. Mỗi người cũng đã thất bại trên 10 lần. Lẽ nào thật sự là thiên phú vấn đề? Một cái luyện khí tông sư đột nhiên nói rằng. Mấy người kia nhất thời hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều là có chút khó coi. Bọn họ mỗi một người đều mắt cao hơn đầu, tự cho là hơn người một bậc, là nhất không cho phép người khác vượt qua bọn họ. Hơn nữa, chỉ cần Mộ Dung Vũ có thể luyện chế thượng phẩm thánh khí trở thành luyện khí tông sư sau khi bọn họ sẽ không có chuyện làm ăn. Mà một khi Mộ Dung Vũ trở thành luyện khí đại tông sư, bọn họ chỉ sợ cũng phải chết đói. Tiểu tử này tuyệt đối không thể lưu. Một cái luyện khí tông sư trong mắt lập lòe hung quang. Liền từng cái đối phó Mộ Dung Vũ âm mưu bắt đầu ập ùa. Mà lúc này Mộ Dung Vũ nhưng là đã ngồi xếp bằng ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Mà ở khí điện đổi cái kia 160 kiện cực phẩm thánh khí nhưng là trôi nổi ở trên đỉnh đầu hắn không tỏa ra vô cùng to lớn khí tức. Hơn 100 kiện cực phẩm thánh khí hẳn là có thể để cho ta đột phá tới bất diệt cảnh chứ. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ bất quá nhưng cũng không dám khẳng định. Hắn có loại linh cảm, hắn muốn đột phá tới bất diệt cảnh, sợ là không thể dễ dàng như thế. Lắc đầu một cái, đem trong lòng tạp niệm loại bỏ đi ra, sau đó Mộ Dung Vũ há mồm hút mạnh một cái 20 kiện cực phẩm thánh khí liền bị hắn nuốt vào trong bụng. Sau đó tiến vào đến hỗn độn lò nung bên trong. Hỗn độn lò nung, nung nấu. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ. Nhất thời, ở trong cơ thể hắn hỗn độn lò nung dung hợp liền nhẹ nhàng chấn động. Chỉ là trong chớp mắt thời gian, 20 kiện cực phẩm thánh khí liền toàn bộ bị luyện hóa, hóa thành một luồng tinh khiết cực kỳ sức mạnh dòng lũ tràn vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Sau một khắc, Mộ Dung Vũ cảnh giới liền bắt đầu rồi nhanh chóng tăng lên. Bất tử cảnh cấp 4, bất tử cảnh 4 giai trung kỳ, bất tử cảnh cấp 4 đỉnh cao không tới thời gian mấy hơi thở, Mộ Dung Vũ liền đã thấy bất tử cảnh cấp 5 đạo kia vô hình bích chướng. Ở sức mạnh khổng lồ xung kích bên dưới, cái này vô hình bích chướng lại như là một khối màng mỏng giống như vậy trực tiếp liền bị xé rách thành nát tan. Bất tử cảnh cấp 5. Ở cảnh giới sau khi đột phá, cái kia 20 kiện cực phẩm thánh khí sức mạnh còn có một phần. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ thực lực không có bất kỳ dừng lại, kế tục điên cuồng tăng vọt lên. Thế nhưng, cấp 5 cùng cấp 4 sự chênh lệch quá to lớn. Sức mạnh khổng lồ rất nhanh liền bị hấp thu xong tất. Mà Mộ Dung Vũ cảnh giới cũng chỉ là đạt đến bất tử cảnh cấp 5 tiền kỳ đỉnh cao dáng dấp. Dùng một ngày thời gian củng cố hiện hữu cảnh giới sau khi Mộ Dung Vũ lần thứ hai há mồm, nuốt vào 40 kiện cực phẩm thánh khí. Cảnh giới lần thứ hai tăng vọt. Bất tử cảnh cấp 6. Bất tử cảnh cấp 7. Bất tử cảnh cấp 7 đỉnh cao. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ nuốt vào 150 kiện cực phẩm thánh khí sau khi cảnh giới của hắn mới miễn cưỡng tăng lên đến bất tử cảnh cấp 7 đỉnh cao. 150 kiện cực phẩm thánh khí chỉ là để Mộ Dung Vũ từ bất tử cảnh cấp 4 tăng lên đến bất tử cảnh cấp 7 đỉnh cao. Ba cái cảnh giới nhỏ. Mộ Dung Vũ chính là một cái không đáy hố đen. Thực lực tuy rằng không ngừng tăng lên, thế nhưng không tiêu hao một cái cực phẩm thánh khí, Mộ Dung Vũ liền đau răng một lần. Đổi làm là ai không kem trà răng. Hiện tại chỉ là bất tử cảnh mà thôi, chỉ cần có năng lực cực phẩm thánh khí vẫn là không có vấn đề gì. Thế nhưng sau đó một khi cần tổ khí, hỗn độn tổ khí đây, thậm chí là chí tôn khí đây, chạy đi đâu tìm nhiều như vậy thánh khí đến nuốt chửng. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng phát hiện đến. Những sức mạnh này ngoại trừ trực tiếp tăng lên cảnh giới của hắn ở ngoài, đối với cơ thể hắn cũng có nhất định rèn luyện tác dụng. Thế nhưng thân thể tăng lên nhưng là càng thêm khó, nếu như không có như là thiên hỏa không gian các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn những này mật địa, cơ thể hắn muốn đột phá tới trung phẩm thánh khí cấp bậc, nhưng là chẳng phải dễ dàng. Bất quá linh hồn tu vi cùng với thân thể ba phía đồng thời tu luyện, tuy rằng tốc độ tu luyện có chút chậm. Thế nhưng Mộ Dung Vũ thực lực nhưng là so với cùng cảnh giới bất tử cảnh cường giả mạnh mẽ quá nhiều. Lấy thực lực bây giờ của hắn, bất diệt cảnh bên trong cường giả, hắn không cần công kích linh hồn là có thể dễ dàng đem giết chết. Nếu như sử dụng công kích linh hồn, coi như là cấp thấp huyền thánh cũng có thể dễ dàng chém giết. Linh hồn tu vi cùng thân thể ba phía phối hợp lại, mặc dù là huyền thánh đỉnh cao cũng có thể chém giết. Nếu như lúc này Mộ Dung Vũ lại đi chém giết huyết vũ lão tổ, căn bản không cần khổ cực như vậy, hơn nữa không cần đem hắn thu vào hà đồ lạc thư bên trong liền có thể đem chém giết. Trước tiên luyện chế đan dược, được mặt khác 100 triệu công đức sau khi, liền có thể đổi 100 kiện cực phẩm thánh khí. Đến lúc đó hẳn là có thể mang tu vi tăng lên đến bất tử cảnh cấp 8 đỉnh cao. Củng cố tu vi cùng sức mạnh sau khi, Mộ Dung Vũ liền chuẩn bị bắt đầu chế thuốc. Mà lúc này, ngoại giới đã qua 8 ngày thời gian, chỉ còn dư lại 2 ngày thời gian liền đạt đến cuối cùng kỳ hạn. 2 ngày thời gian, Mộ Dung Vũ có thể luyện chế ra 100 hạt độ khớp toàn bộ đạt đến 9 phần 10 đan dược sao. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1388. Thánh mộ. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ đối với lần này luyện đan nhiệm vụ, không có bất kỳ lo lắng. Nếu như là luyện đan, hắn hay là không có chút tự tin nào. Thế nhưng luyện đan, lấy kỹ thuật của hắn luyện chế ra đến đan dược đều cơ hồ có thể đạt đến 9 phần 10 độ khớp. Mặc dù hắn không thể mỗi hạt đều đạt đến 9 phần 10 độ khớp, không phải còn có càn khôn âm dương đỉnh sao? Mộ Dung Vũ trước cố ý càn khôn âm dương đỉnh luyện chế quá nhiều thứ đan dược. Độ khớp thấp nhất đều đạt đến 9 phần 10, mà cao nhất độ khớp càng là đạt đến 99%, hầu như là 10 phần độ khớp. Chính là bởi vì có càn khôn âm dương đỉnh, Mộ Dung Vũ mới sẽ không chút hoang mang trước tiên tăng lên tu vi của chính mình. 10 ngày kỳ hạn liền muốn đến, Mộ Dung Vũ sư huynh không biết có thể hay không luyện chế ra những đan dược kia. Có người nói hắn luyện chế đan dược đều là thượng phẩm thánh đan. Tuy rằng những đan dược kia đều bị cung cấp phương pháp luyện đan thế nhưng là cực kỳ khó có thể luyện chế đan dược. Mặc dù là luyện đan đại tông sư đều khó mà trong thời gian ngắn đem luyện chế thành công. Yên tâm đi, còn có nửa ngày thời gian liền đến kỳ hạn, đến lúc đó thì sẽ có kết quả. Chỉ là, Mộ Dung Vũ sư huynh đến cùng làm sao luyện chế thánh khí cùng đan dược. Thậm chí ngay cả cảnh tượng kỳ dị trong trời đất đều cho che giấu đi. Hay là có một người mạnh mẽ thánh khí che giấu tất cả những thứ này đi. Hay hoặc là Mộ Dung Vũ có không gian bảo vật. Hắn ở không gian bảo vật bên trong luyện khí. Bạch. Ở thời khắc cuối cùng thời điểm, Mộ Dung Vũ một bước từ trong hư không đạp đi ra, đứng ở trong sân. Mộ Dung Vũ ngươi rốt cuộc đi ra. Đan dược có hay không luyện chế thành công? Kiêu ngạo cô gái áo đỏ đi tới, nhìn Mộ Dung Vũ biểu hiện lãnh đạm nói rằng. Bất quá, khả năng là từ lần trước người thanh niên kia trên người được giáo huấn duyên cớ. Cô gái áo đỏ tuy rằng kiêu ngạo như trước, trong giọng nói vẫn như cũ tràn ngập nồng nặc xem thường ý vị. Thế nhưng cũng không có nói muốn Mộ Dung Vũ trở thành nàng nô lệ cái gì. May mắn không làm nhục mệnh, 10 bình đan dược cộng 100 hạt, độ khớp toàn bộ đạt đến 9 phần 10. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ giương tay một cái, nhất thời 10 bình đan dược liền xuất hiện ở kiêu ngạo cô gái áo đỏ phía trước. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, 10 bình đan dược nút lọ liền, bính, một tiếng nhảy ra ngoài. Âm âm ầm. Từng trận vô cùng to lớn khí tức như dòng lũ bình thường nương theo phóng lên trời sán lạn thánh quang bao phủ mà ra. Vẹn vẹn một cách trong nháy mắt toàn bộ Dương Võ Phong đều bị nồng nặc cực kỳ đan dược hương cho bao phủ lại. Hơn nữa nồng nặc cực kỳ hương vị càng là hướng về xa xôi hơn cấp tốc lan tràn đi ra ngoài. Vào đúng lúc này, hết thảy người được mùi thơm này các thánh nhân đều cảm giác được toàn thân lỗ chân lông đều tản ra đến rồi, từng luồng không tên mà sức mạnh mạnh mẽ không ngừng từ bọn họ lỗ chân lông bên trong thẩm thấu đi vào. Tiến vào làn da của bọn họ, huyết dịch kinh mạch. Vào đúng lúc này, bọn họ cảm giác được sức mạnh của chính mình dĩ nhiên mở ra chậm chậm tăng trưởng. Thậm chí, có chút đình trệ đã lâu cảnh giới đều dục già dục dịch càng là muốn đột phá. Kiêu ngạo cô gái áo đỏ sắc mặt hơi giống như vậy, tay nhỏ vung lên, 10 cái chiếc lọ nút lọ liền một lần nữa nhét vào đi vào. Bất quá tuy rằng đan ngất cùng khổng lồ khí tức biến mất rồi. Thế nhưng nồng nặc đan dược hương nhưng là kéo dài không tiêu tan. Kiêu ngạo cô gái áo đỏ căn bản không cần kiểm tra liền có thể xác định những đan dược này đều đạt đến 9 phần 10 độ khớp. Bởi vì chỉ có đạt đến 9 phần 10 độ khớp đan dược mới sẽ tỏa ra vầng sáng. Này 100 hạt đan dược bên trong đều tỏa ra mạnh yếu khác nhau vầng sáng. Đây là 100 triệu công đức. Kiêu ngạo cô gái áo đỏ đem một khối thẻ ngọc ném cho Mộ Dung Vũ. Đồng thời bỏ lại một câu lạnh lùng nói chuyện sau khi liền bay lên trời, tin tức trong lúc đó liền biến mất ở giữa sân. Luyện khí, luyện đan đều không thể làm khó dễ hắn, trái lại thành tựu hắn tiếng tăm. Cái kế hoạch kia muốn sớm thực thi. Bằng không, một khi để Mộ Dung Vũ trưởng thành, chúng ta ở chân Vũ Thánh Điện sẽ không có đất đặt chân. Hơn nữa, chúng ta hiện tại lại nhiều lần đối phó hắn. Hắn sợ là cũng sớm đã ghi hận chúng ta. Ở Dương Võ Phong xa xa một người trong đó phía trên ngọn núi, mấy cái nam nữ trạm đứng ở đó, từng cái đều là sắc mặt nham hiểm nhìn Dương Võ Phong. Mộ Dung Vũ càng là phong quang, năng lực càng là nghịch thiên, đối với sự uy hiếp của bọn họ lại càng lớn. Hiện tại, bọn họ chuẩn bị muốn trực tiếp diệt trừ Mộ Dung Vũ. Hả? Vừa đem 200 triệu công đức hoa đến thân phận của chính mình lệnh bài bên trong, Mộ Dung Vũ liền cảm giác được có mấy đạo mang theo mãnh liệt sát ý ánh mắt nhìn kỹ chính mình. Mộ Dung Vũ liền nhìn sang, nhưng chỉ là nhìn thấy mấy cái đã trở thành nhạt cái bóng. Bất quá, hắn tuy rằng không có nhìn rõ ràng những người kia đều là người nào, thế nhưng cũng mơ hồ đoán được bọn họ là ở ngoài điện người. Hơn nữa không phải luyện đan sư chính là luyện khí sư. Bởi vì hắn quật khởi chỉ cùng những người này có lợi ích xung đột. Bất quá, mặc dù thực lực bọn hắn mạnh mẽ, Mộ Dung Vũ cũng không sợ. Trái lại Mộ Dung Vũ càng hy vọng bọn họ trước đến gây sự với chính mình. Ở trong mắt hắn, những người kia đều là cho hắn đưa bảo vật cùng công đức đến. Hả? Mộ Dung Vũ đang chờ muốn đi đem cái kia 100 triệu công đức toàn bộ đổi thành cực phẩm thánh khí. Nhưng vào lúc này, những kia nguyên bản vây quanh ở hắn phía bên ngoài viện đệ tử tạp dịch nhưng là xoay người dồn dập rời đi. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là cảm giác được từng đạo vô cùng cường đại khí tức từ chân vũ thánh điện bên trong bắn nhanh ra, bay về phía phương xa. Tình huống thế nào? Mộ Dung Vũ đang chờ muốn tìm cá nhân hỏi dò một thoáng thời điểm, Phạm Kiếm nhưng là từ bên ngoài bắn nhanh lại đây, cuối cùng hạ xuống ở Mộ Dung Vũ phía trước. Mộ Dung Vũ trước đây không lâu ở Hắc Long Thánh Quốc xuất hiện một tòa thánh mộ. Có người nói là thái cổ đại năng thánh mộ, bên trong có thái cổ thời điểm các loại bảo vật thánh khí cùng pháp bảo, thậm chí còn có các loại vô cùng cường đại công pháp. Hiện tại rất nhiều người đều từ bốn phương tám hướng dâng tới Hắc Long Thánh Quốc. Phạm Kiếm một mặt hưng phấn đem hắn được tin tức một mạch nói ra. Cũng may mà Mộ Dung Vũ là thực lực mạnh mẽ thánh nhân, bằng không còn thật không biết Phạm Kiếm bùm bùm nói một tràng cái gì. Hắc Long Thánh Quốc xuất hiện thái cổ đại năng thánh mộ. Chúng ta chân vũ thánh điện có hay không cường giả mang đội quá khứ? Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày dò hỏi. Tùy tiện có thể đi. Chân vũ thánh điện cũng nhất định có cường giả mang đội quá khứ. Bất quá, chúng ta chỉ là đệ tử tạp dịch, những cường giả kia không thể nào dẫn chúng ta qua đi. Phạm Kiếm lắc đầu một cái, có chút tiếc nuối nói. Đã như vậy, vậy chúng ta liền chính mình quá khứ. Mộ Dung Vũ chỉ là muốn liền làm ra quyết định. Ngươi trước tiên ở chỗ này chờ ta đi một chút sẽ trở lại. Mộ Dung Vũ trước biết một chút, một cái rác rưởi nhất tuyệt phẩm thánh khí đều cần 100 triệu công đức. Mộ Dung Vũ hiện tại đã tiếp cận bất diệt cảnh, đến lúc đó như chỉ là dựa vào luyện khí luyện đan, lúc nào mới có thể tập hợp quá 100 triệu công đức. Hơn nữa, hắn cần không chỉ là một hai kiện. Mặc dù nói hiện tại dễ dàng phải đến 200 triệu công đức. Thế nhưng điều này là bởi vì ngoại điện đệ tử trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Sau đó nơi nào còn có chuyện tốt như thế. Hơn nữa cái khác luyện khí sư, luyện đan sư nhất định sẽ cực lực chèn ép hắn. Đến lúc đó, hắn có thể hay không nhận được luyện khí, luyện đan nhiệm vụ còn là một vấn đề. Bởi vậy, lần này Hắc Long Thánh Quốc Thánh Mộ hắn nhất định phải đi. Dứt lời. Hắn cũng đã bay lên trời cấp tốc biến mất ở Phạm Kiếm trong tầm mắt. 100 triệu công đức, Mộ Dung Vũ một cách đều không có để lại, toàn bộ đổi thành cực phẩm thánh khí. Bất tử cảnh cấp 8 đỉnh cao. Mộ Dung Vũ đầy đủ nung nấu 80 kiện cực phẩm thánh khí sau khi Mộ Dung Vũ mới đạt đến bất tử cảnh cấp 8 đỉnh cao. Bây giờ hắn chỉ còn dư lại 30 kiện cực phẩm thánh khí. Căn bản không đủ để đem thực lực của hắn tăng lên đến bất tử cảnh cấp 9. Bất quá, Mộ Dung Vũ vẫn như cũ vẫn là đem cảnh giới áp chế ở bất tử cảnh cấp 4 đỉnh cao cấp bậc này. Hắn đã ở luyện đan, luyện khí phương diện chấn kinh rồi chân vũ thánh điện. Mà nếu như hắn tăng cao thực lực tốc độ cũng kinh khủng như thế. Cái gọi là cây lớn thì đón gió to, cây vượt khỏi rừng gió sẽ dập. Mộ Dung Vũ cũng không muốn chính mình chết trẻ. Đổi thánh khí, tăng lên cảnh giới. Xem ra cần rất nhiều thời gian thế nhưng tổng cộng không tới nửa ngày thời gian. Bởi vì hắn tu luyện thời điểm là gia tốc thời gian. Phạm Kiếm, này một cái cực phẩm thánh khí ngươi cầm dùng. Mộ Dung Vũ sau khi đi ra, liền đem một cái thánh khí giao cho Phạm Kiếm. Phạm Kiếm nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Vội vã chối từ. Như vậy sao được? Đây chính là ngươi dùng công đức đổi tới được. Ta dùng trung phẩm thánh khí là có thể. Gọi ngươi cầm liền cầm. Lần này đi Hắc Long Thánh Quốc, nguy hiểm tầng tầng. Ngươi nếu là thực lực không mạnh, rất dễ dàng sẽ ngã xuống. Quá mức đến thời điểm phân nhiều một phần bảo vật cho ta chính là. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng. Phạm Kiếm cái tên này tuy rằng giao tình còn không thâm, thế nhưng là hắn ở chân Vũ Thánh Điện duy nhất có giao tình. Hơn nữa Mộ Dung Vũ có ý định đem hắn phát triển trở thành người của mình, hắn cũng không muốn hàng này ngã xuống. Phạm Kiếm trầm mặt một chút, cuối cùng vẫn là tiếp nhận cực phẩm thánh khí. Sau đó nhận chủ sau khi liền cùng Mộ Dung Vũ song song rời đi chân Vũ Thánh Sơn, hướng về Hắc Long Đế Quốc phương hướng bắn nhanh mà đi. Mộ Dung Vũ, tại sao ta cảm giác đến chính mình có chút tâm thần không yên dáng vẻ, tựa hồ có người đang theo dõi chúng ta. Rời đi chân Vũ Thánh Điện một khoảng cách lớn sau khi, Phạm Kiếm đột nhiên ngừng lại nói rằng. Mộ Dung Vũ cười nhạt. Không có chuyện gì, chỉ là mấy cái tiết tiểu hạng người mà thôi. Mộ Dung Vũ linh hồn cực kỳ mạnh mẽ, tâm thần cũng so với Phạm Kiếm mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hắn trời vừa sáng liền phát hiện có người theo chính mình. Hơn nữa những người này là từ chân Vũ Thánh Điện liền bắt đầu theo dõi. Không sai, các ngươi hai người này run rế lại có thể phát hiện chúng ta đang theo dõi. Giết các ngươi, ngược lại là không có bôi nhỏ trong tay chúng ta kiếm. Một cái thanh âm đạm mạc xa xa truyền tới. Ba đạo thân hình liền từ phía sau của bọn họ xa xa xẹp qua hư không mà đến, trong nháy mắt cũng đã vọt tới Mộ Dung Vũ trước mặt hai người. Các ngươi là ngoại điện đệ tử. Phạm Kiếm sắc mặt đột nhiên biến đổi, lần thứ hai quát lạnh. Chân Vũ Thánh Điện nghiêm cấm tự giết lẫn nhau, các ngươi dám giết chúng ta, chẳng lẽ không sợ bị hình phạt điện xử tử? Mỗi một ngày đều có vô số ở bên ngoài chân Vũ Thánh Điện đệ tử bị người giết. Ai biết bọn họ bị ai giết? Các ngươi cũng như thế. Bớt nói nham đi, vội vàng đem các ngươi nhẫn chứa đồ các loại bảo vật giao ra đây, đừng lãng phí ta đi Hắc Long Thánh Quốc thời gian. Ta ngược lại thật ra có thể cho các ngươi một cái sảng khoái. Bằng không, ta sẽ để các ngươi sống không bằng chết. Chỉ là đệ tử tạp dịch cũng dám hò hét ngoại điện đệ tử thực sự là không biết sống chết. Một cái ngoại điện đệ tử biểu hiện lãnh đạm nói rằng tương đương thiếu kiên nhẫn, sát cơ bắn tóe, sát ý tràn ngập. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1389. Chúng ta chỉ giết Mộ Dung Vũ, ngươi có thể để cho mở. Ta không giết ngươi. Sẽ ở đó cá nhân sắp sửa động thủ thời điểm, một người khác tiến lên trước vài bước, nhìn Phạm Kiếm nói rằng. Thế nhưng ánh mắt của hắn nhưng là tràn ngập vẻ đùa cợt nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Tựa hồ đang trào phúng Mộ Dung Vũ, nhìn Phạm Kiếm có hay không cùng hắn một lòng cộng đồng chống lại bọn họ. Những người khác cũng đều dùng trào phúng ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Bọn họ tương đương tự tin cảm thấy Phạm Kiếm nhất định sẽ rời đi. Dù sao, ai cũng không muốn chết. Phạm Kiếm trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nhìn ba người kia ngoại điện đệ tử. Nếu như ta rời đi, các ngươi đương nhiên là thật không giết ta. Một cái áo xám ngoại điện đệ tử thiếu kiên nhẫn nhíu nhíu mày. Bớt nói nhăm đi, cút nhanh lên mở, bằng không ta liền ngươi cùng nhau chém. Phạm Kiếm trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ vẻ mặt. Ta rời đi, ta rời đi. Nói chuyện đồng thời, hắn đã một bước bước ra, liền muốn rời đi nơi này. Nhìn thấy tình cảnh này, ba người kia ngoại điện đệ tử trên mặt vẻ đùa cợt càng ngày càng nồng nặc. Bất quá Mộ Dung Vũ trên mặt nhưng thủy chung mang theo vẻ mỉm cười. Tựa hồ đối với Phạm Kiếm phản bội cũng không cảm giác được phẫn nộ hoặc là thất vọng cái gì. Không có thực lực tuyệt đối, mặc dù ngươi là luyện khí, luyện đan thiên tài thì lại làm sao? Ngươi thật cho là có người chịu cùng ngươi. Một cái ngoại điện đệ tử xem thường nở nụ cười trong mắt tất cả đều là lạnh lùng vẻ. Thật sao? Tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống, một thanh âm ngay khi hắn bên tai vang lên. Tiếp theo, xèo, một tiếng, một đoàn ánh kiếm đột nhiên xuất hiện. Xé sách hư không cấp tốc cực kỳ chém đánh hướng về đầu của hắn. Ngươi muốn chết? Ngoại điện đệ tử chính là bất diệt cảnh đỉnh cao thực lực. Trong nháy mắt thất thần sau khi cũng đã phản ứng lại. Chỉ thấy hắn gầm lên một tiếng thân hình loáng một cách liền bạo lùi ra. Trong quá trình này, hắn bàn tay lớn như chảo, một chảo đã bắt hướng về phía đạo kia xé sách mà đến ánh kiếm. Cung! Âm thanh lanh lảnh tiếng vang sau khi, một cái phát ra trùng thiên thánh quang thánh khí trường kiếm miễn cưỡng bị cái này nơi khác để tử chộp vào trong hư không không thể động đậy một chút nào. Từng đạo sức mạnh ở ngoại điện đệ tử trong lòng bàn tay lưu chuyển, hình thành một cái loại nhỏ vòng bảo vệ. Mặc cho trường kiếm bùng nổ ra lăng liệt sát khí đều đâm không phá sức mạnh của người nọ vòng bảo vệ. Không cách nào chém đánh hạ xuống. Mà trường kiếm một mặt khác nhưng là một mặt cười bị ủi phạm kiếm. Lúc này, sắc mặt hắn âm lãnh trên người bùng nổ ra vô cùng cường đại sức mạnh. Rót vào đến một cái khác trên nắm đấm quay về cái này ngoại điện đệ tử đầu liền mạnh mẽ vỡ giết tới. Đồ điếc không sợ súng. Ngoại điện đệ tử hừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay sức mạnh phun ra nuốt vào mà ra. Bính, một tiếng, phạm kiếm trong tay cực phẩm thánh khí trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Mà phạm kiếm càng là nứt gan bàn tay, toàn bộ bàn tay đều cơ hồ bị vỡ tan ra. Nếu không là hắn buông tay cấp tốc cũng sớm đã bị chấn bể. Cực phẩm thánh khí. Cái kia ngoại điện đệ tử hai mắt xẹp qua một vệt nóng rực tinh mang, bàn tay lớn dò ra giữa trời chụp vào này thanh bị đánh bay ra ngoài trường kiếm. Mà hắn mặt khác một bàn tay lớn nhưng là đánh vỡ hư không trực tiếp đặt tại phạm kiếm ngực chi lên. Ầm. Phạm kiếm thân thể lập tức liền bị chấn bể ra. Xèo. Ở phạm kiếm bị vỡ tan đồng thời, hắn cực phẩm thánh khí cũng biến mất ở tại chỗ. Cái kia ngoại điện đệ tử nhưng là vồ một cái không, chỉ là nắm lấy một cái không khí. Thanh kiếm này không thuộc về các ngươi. Một cái thanh âm nhàn nhạt truyền tới. Ba người kia ngoại điện đệ tử nhưng là nhìn thấy Mộ Dung Vũ nở nụ cười nhìn trước mặt bọn họ. Đọc truyện với HTTP. Trai em cu a tu. Nên xuyệt trái trước ra tay vỡ tan phạm kiếm thân thể cái kia ngoại điện đệ tử nhưng là hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại. Lúc trước hắn chụp vào trường kiếm tốc độ đã là hắn 8 phần 10 tốc độ. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là trước một bước đem trường kiếm cho lấy đi, đây chẳng phải là nói Mộ Dung Vũ tốc độ so với hắn còn nhanh hơn. Đây căn bản không thể nào. Cái này ngoại điện đệ tử trong lòng cười nhạo một tiếng tiến lên trước một bước. Giữa trời một quyền vỡ xiết hướng về Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ không hề động thủ, chỉ là về phía sau chợt lui một bước. Trực tiếp né qua sự công kích của đối phương, lạnh giọng nói rằng: các ngươi là người nào? Ai sai khiến các ngươi tới giết ta? Chết! Ra tay ngoại điện đệ tử quát lên một tiếng lớn, lần thứ hai một quyền vỡ xiết hướng về Mộ Dung Vũ. Nếu ngươi muốn chết vậy ta sẽ tác thành ngươi. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, thể nội lực lượng rót vào trường kiếm trong tay. Nhất thời, trường kiếm liền bùng nổ ra trùng thiên thánh quang, ngàn tỷ ánh kiếm xé sách mà ra. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, cái này ngoại điện đệ tử cả người đều bị vô số ánh kiếm bao phủ lại. A, thê thảm cực kỳ tiếng kêu thảm thiết rất xa truyền ra. Mà nương theo này kêu lên thê lương thảm thiết thanh nhưng là một đoàn phóng lên trời xương máu. Tình huống thế nào? Lúc này, đã một lần nữa ngưng tụ thân thể phạm kiếm cùng mặt khác hai cái ngoại điện đệ tử đều một mặt chấn động nhìn tình cảnh này thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Một lúc sau khi, hai cái ngoại điện đệ tử rốt cuộc phản ứng lại. Một người quát lên một tiếng lớn, thân hình hóa thành một đạo lưu quang liền vọt lên, vỡ xiết hướng về Mộ Dung Vũ. Mà một cái khác ngoại điện đệ tử nhưng là lấy ra một cái thánh khí. Như một tòa thánh sơn bình thường mạnh mẽ chấn áp mà xuống, muốn tiêu diệt Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cười nhạo lên tiếng thân hình loáng một cái trong lúc đó cũng đã bảo lùi ra. Trực tiếp tách ra cái kia hai cái ngoại điện đệ tử công kích. Mà vào lúc này cái kia nguyên bản biến ảo ra đến ngàn tỷ ánh kiếm cũng biến mất rồi. Sau đó liền không có sau đó. Cái kia ngoại điện đệ tử cũng sớm đã hóa thành một đám mưa máu chết không thể chết lại. Ngươi dám giết ngoại điện đệ tử. Rõ ràng là muốn chết. Cái kia hai cái ngoại điện đệ tử sững sờ nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Nổi giận gầm lên một tiếng, song song vồ giết về phía Mộ Dung Vũ. Ta đưa các ngươi đi làm bạn. Mộ Dung Vũ cười nhạo, một bước bước ra, một chiêu kiếm chinh chích chém đánh mà ra. Lúc này, Phạm Kiếm nhìn thấy để hắn một đời đều khó mà quên được một màn. Chỉ là bất tử cảnh cấp 4 Mộ Dung Vũ, một chiêu kiếm đem cái kia hai cái ngoại điện đệ tử chém thành hai nửa. Mà cái kia hai cái ngoại điện đệ tử bị chém thành hai khúc sau khi, nhưng là trực tiếp rơi xuống ở trên mặt đất, không nhúc nhích, không có bất luận hơi thở của sự sống nào, chết không thể chết lại. Chết rồi. Sau một hồi lâu, Phạm Kiếm mới phản ứng lại. Ngơ ngác nhìn Mộ Dung Vũ. Chết rồi. Mộ Dung Vũ gật gù, đồng thời đem Phạm Kiếm trường kiếm ném cho hắn. Phạm Kiếm yên lặng đem trường kiếm thu vào trong cơ thể. Ngươi làm sao giết chết bọn họ? Dùng ngươi trường kiếm trong tay. Mộ Dung Vũ nhích miệng nở nụ cười. Phạm Kiếm nhướng mắt, hắn đương nhiên biết ba người kia đều là bị hắn trường kiếm cho chém rớt. Chỉ là, hắn biết thanh trường kiếm kia không có lớn như vậy uy năng. Mộ Dung Vũ, ngươi lại có thể dễ dàng chém giết ba người này, bọn họ đều là cấp cao bất diệt cảnh chứ? Nói cách khác, ngươi có thể chém giết cấp cao bất diệt cảnh. Phạm Kiếm đột nhiên kinh ngạc thốt lên lên, vô cùng kinh ngạc dáng vẻ. Mộ Dung Vũ nhưng là lắc đầu cười nhạt. Chỉ có điều là dựa dẫm cực phẩm thánh khí uy năng thôi. Không phải Mộ Dung Vũ không muốn nói cho Phạm Kiếm. Thực lực chân chính của hắn đương nhiên là thật không thể dễ dàng tiết lộ ra ngoài, bằng không hắn sẽ có phiền toái lớn. Hơn nữa những kia phiền toái lớn còn có khả năng là hắn hiện giai đoạn không cách nào giải quyết. Phạm Kiếm nhưng là có chút không tin. Bất quá hắn cũng là người rõ ràng, liền liền không lại hỏi dò. Thế nhưng ở sau đó thời gian trong hắn nhưng là không ngừng nghiên cứu làm sao mới có thể dùng không nhiều sức mạnh phát huy ra thánh khí càng to lớn hơn uy năng đến. Khoan hãy nói, ở rất lâu sau đó, Phạm Kiếm thực lực vốn nhờ này mà tăng vọt rất nhiều lần, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Cướp đoạt ba người kia ngoại điện để tử nhẫn chứa đồ loại bảo vật sau khi, Mộ Dung Vũ liền một cây đuốc đem thi thể của bọn họ cho phần diệt, hủy thi diệt tích. Phạm Kiếm, hiện tại chân vũ thánh điện ngoại điện đệ tử đã bắt đầu trực tiếp đối phó ta, chỉ cần không ở chân vũ thánh điện, ta tình cảnh sẽ rất nguy hiểm. Ngươi cùng ở bên cạnh ta đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, ngươi ta liền như vậy phân biệt đi. Mộ Dung Vũ tương đương thưởng thức Phạm Kiếm, thế nhưng vẫn là đối với hắn nói rằng. Phạm Kiếm nhưng là lắc đầu một cái. Nếu như là ta người như vậy, vừa nãy liền trực tiếp rời đi. Mà không sẽ chọn chọn ra tay. Mà ta một khi ra tay, liền nói rõ ta đã kiên định lập trường. Mộ Dung Vũ, ngươi là luyện khí, phương diện luyện đan thiên tài. Mà ta tuy rằng tư chất còn có thể thế nhưng nếu như không có cái gì kỳ tích hoặc là đại kỳ ngộ, ta cả đời này cũng là dáng dấp như vậy tầm thường. Ta có linh cảm tương lai ngươi nhất định có thành tựu lớn. Mà nếu như ta đi theo bên cạnh ngươi, nói không chắc cũng sẽ một người đắc đạo gà chó lên trời, làm ra một phen thành tựu lớn đến. Vì lẽ đó, Mộ Dung Vũ, liền để ta đi theo bên cạnh ngươi đi. Phạm Kiếm mấy câu nói tới có chút hàm hồ, thế nhưng là đã hướng về Mộ Dung Vũ cho thấy lập trường của hắn tương đương với đối với Mộ Dung Vũ tuyên thể cống hiến cho. Được. Mộ Dung Vũ vỗ vỗ Phạm Kiếm vai. Không lâu sau đó ngươi thì sẽ biết ngươi hôm nay lựa chọn là cỡ nào chính xác. Chỉ cần ta không chết, tương lai thành tựu của ngươi tuyệt đối không kém. Mộ Dung Vũ tràn ngập tự tin, mà hắn xác thực có cái này tự tin. Bất luận là từ tu chân giới, vẫn là đến tiên giới hay là thần giới. Người nào theo hắn người không có thành tựu lớn. Mộ Dung Vũ đối với mỗi một người bọn hắn đều tương đương hậu đãi. Mặc dù là đã từng bị hắn bạo lực đã khống chế linh hồn người cũng là như thế. Chân vũ thánh quốc cực kỳ rộng lớn. So với Mộ Dung Vũ sau khi phi thăng gặp phải cái thứ nhất thánh quốc Cửu Âm thánh quốc mạnh mẽ mười mấy lần không thôi. Dù sao Cửu Âm thánh quốc thánh chủ chỉ có điều là khá là mạnh mẽ hỗn độn tổ thánh mà thôi. Mà chân vũ thánh điện sau lưng cường giả nhưng là chí tôn. Chân Vũ Thánh Quốc đúng vậy, Chân Vũ Thánh Điện khống chế Thánh Quốc. Nhớ năm đó Mộ Dung Vũ dùng thời gian mấy tháng mới vượt qua toàn bộ Cửu Âm Thánh Quốc. Thế nhưng hiện tại nhưng là không cần mấy ngày thời gian cũng đã rời đi Chân Vũ Thánh Quốc cương vực. Điều này là bởi vì một lúc mới bắt đầu, Mộ Dung Vũ không có tư cách sử dụng một ít truyền tống khá xa truyền tống trận. Mà hiện tại hắn là Chân Vũ Thánh Điện đệ tử tạp dịch, có thể sử dụng rất nhiều cách trước đây không thể sử dụng truyền tống trận. Hơn nữa Phạm Kiếm đối với này một mảnh khu vực tương đương quen thuộc, bởi vậy, hắn đã tiến vào Thất Tinh Thánh Quốc. Bất quá, tiến vào Thất Tinh Thánh Quốc sau khi tốc độ của bọn họ liền chậm lại, thế nhưng cũng so với Mộ Dung Vũ trước không có gia nhập Chân Vũ Thánh Điện thời điểm cấp tốc rất nhiều. Thế nhưng muốn đến Hắc Long Thánh Quốc đi nhưng là còn cần rất lâu bởi vì lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách quá xa quá xa. Ô ô! Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả. Kỳ Chư Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1390. Linh Hồn Thành Thánh Hỗn Độn Tổ Thánh. Long Hưng Thánh Quốc, Thánh Đô truyền tống trận nơi. Truyền tống trận ánh sáng không ngừng lập lòe, từng đạo thân hình từ truyền tống trận bên trong đạp bước mà ra, từ bốn phương tám hướng chạy tới nơi này. Trong đó, năm cái ăn mặc Chân Vũ Thánh Điện trang phục đệ tử đúng vậy này vô số người ở trong đó mấy cái. Mộ Dung Vũ đã rời đi Thánh Đô. Năm người ở trong một người trong đó nhân thần niệm quét qua. Liền phát hiện Mộ Dung Vũ tung tích. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là ở mấy ngày trước cũng đã rời khỏi nơi này. Chỉ là một cách đệ tử tạp dịch tốc độ dĩ nhiên nhanh như vậy. Một người khác khẽ nhíu mày trong lòng có chút khó chịu. Những ngày qua bọn họ vẫn đang truy tung Mộ Dung Vũ. Thế nhưng là trước sau chậm Mộ Dung Vũ vỗ một cái căn bản truy không lên. Phải biết, bọn họ khi biết ba người kia ngoại điện đệ tử bị chém giết sau khi cũng đã xuất phát truy sát Mộ Dung Vũ. Chỉ là, Mộ Dung Vũ nhưng như là biết trước sống như vậy, đều là dẫn trước bọn họ một bước. Không sao, bọn họ tất nhiên là đi Hắc Long Thánh Quốc. Chúng ta trực tiếp đi Thánh Mộ chờ hắn, thằng con hoang này lại muốn mấy người chúng ta huyền thánh truy sát hắn nhiều ngày như vậy mà bình yên vô sự, đến thời điểm các ngươi chớ cùng ta cướp. Ta nhất định phải tự tay giết chết hắn. Huyền Thánh. Bọn họ đều đang là huyền thánh cảnh giới cường giả. Nhìn dáng dấp Mộ Dung Vũ đánh giết trước ba người kia bất diệt cảnh ngoại điện đệ tử sau khi những kia muốn đánh giết hắn người đã bắt đầu coi trọng hắn. Hơn nữa chính là bởi vì như vậy, những người kia càng thêm muốn ở Mộ Dung Vũ trưởng thành trước đem hắn giết chết. Dù sao, người như thế một khi trưởng thành, này sẽ hết sức khủng bố. Khà khà, hắn tuyệt đối không nghĩ tới thân phận của hắn lệnh bài còn có bị lần theo công năng. Năm cái huyền thánh cảnh giới ngoại điện đệ tử khà khà cười lạnh, một lần nữa bước vào truyền tống trận, vọt thẳng hướng về Hắc Long đế quốc. Phạm Kiếm, cái kia thánh mộ cụ thể là chuyện gì xảy ra? Lúc này, Mộ Dung Vũ đã xa xa rời đi Long Hưng thánh quốc, ở một cách nào đó thánh quốc vòng trời bên trên phi hành. Hết cách rồi, Thánh Quốc cùng Thánh Quốc trong lúc đó truyền tống trận tuyệt đối không phải bọn họ những này bất tử cảnh thánh nhân thì có tư cách sử dụng. Bởi vậy, bọn họ mỗi một lần đến một cách khác Thánh Quốc thời điểm đều phải dựa vào chính mình năng lực phi hành. Có người nói cái kia Thái Cổ Đại Năng chính là chí tôn cấp bậc cường giả, không biết làm sao liền ngã xuống. Mà ở trước đây không lâu hắn Thánh Mộ đột nhiên xuất hiện. Không cần một ngày thời gian liền truyền khắp nhân tộc cương vực. Bất quá ta phỏng chừng coi như là yêu tộc cùng thánh tộc bọn họ cũng đã thu được phong. Chí tôn thánh mộ. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Nếu như cái kia thánh mộ đúng là chí tôn chi mộ tuyệt đối sẽ có rất nhiều người tranh đoạt. E là cho dù là thánh giới những kia chí tôn đều sẽ ra tay. Dù sao chí tôn đều có chí tôn khí. Hơn nữa hắn thu gom cũng sẽ để những người khác chí tôn đỏ mắt. Chủ yếu nhất chính là nếu như có thể được cái kia chí tôn thánh cách. Bất luận ở thần giới vẫn là ở thánh giới, thần cách cùng thánh cách cũng có thể luyện hóa. Bất quá, lúc bình thường bên dưới đều sẽ không có người luyện hóa thánh cách cùng thần cách. Bởi vì ngươi luyện hóa thánh cách cùng thần cách là cấp bậc gì, như vậy cảnh giới của ngươi cũng là dáng dấp kia, không cách nào kế tục tăng lên. Nói thí dụ như, một cách đại thánh luyện hóa bất tử cảnh thánh cách, như vậy cảnh giới của ngươi liền hạn chế ở bất tử cảnh, không cách nào kế tục tăng lên. Trừ phi người kia tư chất đương nhiên là thật có hạn, chỉ có thể luyện hóa thánh cách. Thế nhưng chí tôn thánh cách rồi lại không giống nhau. Phải biết, toàn bộ thánh giới nhiều nhất chỉ có 10 cái chí tôn. Hơn nữa có người nói hiện tại chí tôn còn chưa đủ 10 cái. Nếu như có thể luyện hóa chí tôn thánh cách, như vậy liền có thể trở thành một chí tôn. Nói thí dụ như chân vũ thánh điện bên trong có người có thể luyện hóa cái kia chí tôn thánh cách, chân vũ thánh điện liền nắm giữ 2 cái chí tôn. Một môn phái 2 cái chí tôn tuyệt đối là thánh giới mạnh mẽ nhất tông môn. Bởi vậy, mặc dù là chân vũ thánh điện loại tu luyện này thánh địa đều sẽ đối với cái kia thánh mộ động tâm. Lùi 10.000 bộ tới nói, mặc dù thánh mộ bên trong không có thánh cách, thế nhưng nếu là có chí tôn khí phải biết, chí tôn khí cũng tương đương với một cái chí tôn. Toàn bộ bảo phát uy năng trực tiếp liền vượt qua hỗn độn tổ thánh. Dáng dấp như vậy, lần này nguy cơ càng mạnh hơn, muốn đạt được lợi ích sợ là không dễ a. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, thấp giọng nói rằng. Phạm Kiếm gật gù, bất quá hắn đúng là không có cái gì ủ rũ. Dù sao lần này hắn cũng không nghĩ từ thánh mộ bên trong được bảo vật gì. Chỉ là đơn thuần đi tập hợp tham gia trò vui thôi. Đương nhiên, có thể có được bảo vật liền tốt hơn rồi. Càng đến gần Hắc Long Thánh Quốc, Mộ Dung Vũ bọn họ gặp phải người liền càng nhiều. Thậm chí trước đây một ít không người nào trải qua truyền tống trận, những ngày qua truyền tống trận phát sinh ánh sáng đều không có dừng lại quá. Thực lực kém thậm chí có thánh nhân, mà thực lực cao Mộ Dung Vũ căn bản không biết bọn họ là cảnh giới gì. Chỉ là xa xa nhìn sang trên người bọn họ tản mát ra ánh sáng cực kỳ mãnh liệt. Hắc Long Thánh Quốc, Hắc Long Thành. Hắc Long Thành chính là Hắc Long Thánh Quốc Thánh Đô cực kỳ khổng lồ cùng phồn hoa. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ từ truyền tống trận bên trong đạp bước mà ra thời điểm lập tức liền bị đè ép. Không phải là bị Hắc Long Thành hùng vĩ đồ sộ mà đè ép. Dù sao chân Vũ Thánh Quốc Thánh Đô so với Hắc Long Thánh Quốc Thánh Đô hùng vĩ hơn nhiều. Hắn là bị Hắc Long Thành bên trong người kiềm chế lại. Thật là to lớn trong thành thị, lít nha lít nhít tất cả đều là người. Xa xa nhìn sang từng đạo hào quang ngút trời mà lên. Một luồng minh mông cực kỳ uy thế trấn áp ở toàn bộ thánh đô bên trong. Sức mạnh ánh sáng, tinh cấp kẻ ác ánh sáng màu đen cùng với người tốt ánh sáng màu trắng. Thậm chí là từng cách đan xen ngang dọc để lại ở trong hư không khí tức. Âm ấm. Vừa lúc đó, một tiếng vang thật lớn từ phương xa đột nhiên truyền tới. Không ứng phó kịp bên dưới, Mộ Dung Vũ cùng Phạm Kiếm hai người đều bị đẩy lui một bước. Đáng sợ lực trùng kích từ phương xa xa xa truyền tới, chấn động đến mức hai người bọn họ khí huyết như rời sông lấp biển giống như phiên vọt lên. Mà ở tại bọn hắn phía trước những kia kiến trúc càng bị xung kích ầm ầm sụp đổ xuống. Vô số người bị đánh bay, thậm chí có mấy người càng bị chấn động đến mức miệng phun máu tươi trùng bay ra ngoài. Cùng lúc đó, ở giữa thành nơi, một đóa lớn vô cùng đám mây hình nấm phóng lên trời thẳng tới cửu trùng thiên chi lên. Mộ Dung Vũ thần niệm lập tức tiêu tán đi ra ngoài, nhất thời liền nhìn thấy giữa thành nơi hai người chính đối lập mà đứng, đằng đằng sát khí nhìn đối phương. Mà ở tại bọn hắn phạm vi vạn dặm bên trong tất cả kiến trúc đều là đã bị nát thành bột mịn. Mà bọn họ phủ cận nhưng là nằm nhiều bộ thi thể, mấy người thậm chí chỉ để lại bao quanh xương máu. Ở nhìn thấy hai người kia thời điểm, Mộ Dung Vũ hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại. Cái kia trên người hai người sức mạnh ánh sáng cực kỳ mãnh liệt, thậm chí so với lúc trước ở thiên hỏa trong không gian nhìn thấy hoàng thạch các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trên thân thể người ánh sáng còn cường liệt hơn vô số lần. Mộ Dung Vũ mơ hồ đoán được hoàng thạch các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người hẳn là tổ thánh cái này cấp bậc cường giả. Mà hai người kia trên người bùng nổ ra đi ra khí tức so với hoàng thạch các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người mãnh liệt quá nhiều. Hỗn độn tổ thánh. Mộ Dung Vũ trong lòng kinh ngạc thốt lên một tiếng. To gan cuồng đồ, dĩ nhiên ở thánh đô thương tới vô tội, đáng chết. Đám mây hình nấm mới phóng lên trời, một cái thanh âm trầm thấp liền từ Hắc Long Thánh Quốc Hoàng Cung rất xa truyền ra đến. Đón lấy, một con lớn vô cùng bàn tay lớn liền từ cửu trùng thiên bên trên đột nhiên xuất hiện, sau đó mạnh mẽ trấn áp mà xuống. Vào đúng lúc này, toàn bộ Hắc Long Thành tu sĩ đều cảm giác được một luồng không thể chống lại cảm giác vô lực từ trong lòng bốc lên. Bàn tay lớn kia như một cái lớn vô cùng thánh sơn bình thường trấn áp mà xuống, kinh sợ chư thiên vạn giới. Mà này hay là bởi vì bàn tay lớn kia không có bùng nổ ra khí tức mạnh mẽ, hơn nữa chỉ là nhằm vào cái kia hai cái chiến đấu người duyên cớ. Nếu là bàn tay lớn ánh mắt là cả tòa Hắc Long Thành, sợ là toàn bộ thành thì đều sẽ bị ép thành bột mịn. Vô số thánh nhân sẽ bị giết chết. Vèo, vèo. Cái kia hai cái chính đang đối lập hỗn độn tổ thánh ở nhìn thấy bàn tay lớn kia xuất hiện trong nháy mắt sắc mặt liền đột nhiên biến đổi, sau đó không hẹn mà cùng liền hướng về phương hướng khác nhau bắn nhanh mà đi. Liền hai cái hỗn độn tổ thánh đều trước tiên chạy trốn, ra tay người kia là thực lực ra sao? Lẽ nào là chí tôn? Mộ Dung Vũ sắc mặt khẽ thay đổi. Chết! Ở hai người kia chạy trốn đồng thời, lúc trước cái kia thanh âm trầm thấp lần thứ hai truyền tới. Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy vòng trời bên trên bàn tay lớn chấn động mạnh, vỡ tan hư không, ở trong chớp mắt liền xuất hiện ở một người trong đó người trên đầu không. Sau đó đột nhiên chấn áp mà xuống. Phốc! Cái kia hỗn độn tổ thánh thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có cũng đã bị bàn tay lớn kia cho vỗ vào thân lên, chỉ là trong nháy mắt thời gian cái này hỗn độn tổ thánh thân thể liền bị đánh thành một đám mưa máu. Xèo. Ở thân thể bị đánh thành xương máu đồng thời cái kia hỗn độn tổ thánh linh hồn liền xung kích mà ra, xé sách hư không, hướng về phương xa liền muốn bỏ chạy. Vừa lúc đó, Hắc Long Thành rất nhiều người nhưng cảm giác linh hồn của chính mình vô duyên vô cớ đột nhiên run rẩy lên, tựa hồ là nhìn thấy người bề trên giống như vậy, không nhịn được run rẩy. Mặc dù là Mộ Dung Vũ linh hồn đều hơi bắt đầu run rẩy, một tia khí tức nguy hiểm từ hắn sâu trong linh hồn thẩm thấu mà ra. Đến từ linh hồn uy thế. Linh hồn thành thánh. Mộ Dung Vũ trong lòng cả kinh. Linh hồn của hắn đã đạt đến 2 sao tầng 6, dù cho là hỗn độn tổ thánh cường giả cũng không thể nào để linh hồn của hắn cảm giác được nguy hiểm. Chỉ có linh hồn thành thánh, hơn nữa là so với hắn linh hồn phải cường đại linh hồn thành thánh mới sẽ như vậy. Mộ Dung Vũ biết đây là có linh hồn thành thánh ra tay rồi. Quả nhiên, ở cái này hỗn độn tổ thánh linh hồn chạy trốn đồng thời, Mộ Dung Vũ liền nghe được linh hồn của hắn phát sinh từng tiếng sắc nhọn mà sợ hãi tiếng kêu. Mộ Dung Vũ thậm chí nhìn thấy cái kia linh hồn của cường giả đang bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy trực tiếp kéo hướng về phía Hắc Long Thành Hoàng Cung phương hướng. Ra tay người này là một cái hỗn độn tổ thánh, hơn nữa còn là một cái linh hồn thành thánh. Cường giả như vậy, e sợ mặc dù cùng chí tôn cũng có sức đánh một trận chứ. Một cái khác hỗn độn tổ thánh chắc chắn phải chết. Mộ Dung Vũ trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Thế nhưng hắn nhưng là phát hiện Hắc Long Thánh Quốc cái kia hỗn độn tổ thánh ở nuốt chửng một cái hỗn độn tổ thánh linh hồn sau khi liền không công kích nữa một cái khác cường giả. Lúc này, người cường giả kia đã chạy ra Hắc Long Thành. Ngay khi Mộ Dung Vũ trong lòng cảm giác được không rõ thời điểm, một cách để Mộ Dung Vũ có loại giống như đã từng tương tự cảm giác búa lớn nhưng là từ Hắc Long Thành bay lên trời, cách không chém đánh hướng về cái kia cấp tốc chạy trốn hỗn độn tổ thánh. Tiểu La Lịa. Nhìn thấy búa lớn đồng thời, Mộ Dung Vũ trong đầu liền hiện ra Tiểu La Lịa dáng vẻ. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1391. Ôm cây đời thỏ. trong hư không chém đánh hướng về cái kia hỗn độn tổ thánh. Đúng vậy, tiểu la lịa búa lớn. Nếu như búa lớn vẫn có thể có giống nhau như đúc, như vậy sau đó truyền đến tiểu la lịa khẽ quát thanh nhưng là khẳng định Mộ Dung Vũ suy đoán. Thần niệm kéo dài quá khứ, vừa vặn nhìn thấy tiểu la lịa bay lên trời. Mộ Dung Vũ không khỏi lắc đầu một cái, tiểu la lịa búa lớn tuy rằng có thể không nhìn sức mạnh, thế nhưng lấy nàng bất tử cảnh thực lực cũng là miễn cưỡng có thể đánh giết bất diệt cảnh cường giả đi. Mà cái này đào tẩu nhưng là hỗn độn tổ thánh nhân vật cấp bậc này. Coi như búa lớn có thể không nhìn sức mạnh, thế nhưng nếu muốn giết hỗn độn tổ thánh đó là không thể nào. Mặc dù hỗn độn tổ thánh đứng ở nơi đó cho tiểu la lịa chém đánh, tiểu la lịa cũng giết không được cái kia hỗn độn tổ thánh. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ chỉ là lắc đầu một cái, cảm thấy tiểu la lịa không cách nào giết chết người cường giả kia. Thế nhưng, sau một khắc, tiểu la lịa hành vi nhưng là kinh rơi mất cằm của hắn. Tiểu la lịa búa lớn tốc độ cực nhanh. Hầu như ngay khi bổ ra trong nháy mắt cũng đã oanh bổ vào cái kia hỗn độn tổ thánh trên người. Mà cái kia hỗn độn tổ thánh nhưng như là liền thời gian phản ứng đều không có, cả người cũng đã bị tiểu la lịa một búa cho chém rớt. Liền linh hồn đều bị giết hết. Chết không thể chết lại. Mộ Dung Vũ một đôi mắt hạt châu đều cơ hồ muốn rơi xuống đi ra. Tiểu la lịa lúc nào như vậy hùng hổ. Thậm chí ngay cả hỗn độn tổ thánh đều một búa cho chém rớt. Không đúng, tiểu la lị tuyệt đối không có thực lực này, lẽ nào là có người trong bóng tối trợ giúp. Bất quá là thủ đoạn quá mức cao minh, người khác khó có thể phát hiện. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ trực tiếp liền phủ định tiểu la lị tự lực chém giết cái kia hỗn độn tổ thánh khả năng. Hai cái hỗn độn tổ thánh liên tiếp bị chém giết, Hắc Long Thành rốt cuộc yên tĩnh lại. Mà những kia nguyên bản dục xà dục dịch người cũng thu hồi tâm tư. Ai nếu là ở Hắc Long Thành chiến đấu, giết không tha. Thanh âm trầm thấp xa xa truyền ra, mang theo vô hạn sát ý kinh sợ Hắc Long Thành vô số cường giả. Hiện tại sợ là không ai dám ở Hắc Long Thành động thủ. Liền hỗn độn tổ thánh đều bị chém giết, những người khác còn dám động thủ, cái kia há không phải là tìm chết sao? Chỉ là yên tĩnh lại sau khi bọn họ lại hiếu kỳ lên trước ra tay người cường giả kia cùng tiểu la lịa thân phận đến rồi. Có người suy đoán trước ra tay người cường giả kia có thể là Hắc Long Thánh Quốc Thánh Chủ hoặc là Hắc Long Thánh Quốc cường giả đỉnh cao. Còn tiểu la lịa. Nhưng là không ai biết thân phận của nàng. Mặc dù là Mộ Dung Vũ cũng hoài nghi tiểu la lịa thân phận đến rồi. Đọc truyện với HTTP. Trai em cu a tu ne xuề trái. Tiểu la lị bối cảnh rất sâu, hơn nữa lần này sự tình sau khi Mộ Dung Vũ biết tiểu la lị nhất định cùng cái này Hắc Long Thánh Quốc Thánh Chủ hoặc là một cái nào đó cao tầng có đặc biệt quan hệ. Bằng không, nàng cũng không lại ở chỗ này ra tay, Hắc Long Thánh Quốc cường giả cũng sẽ không dừng tay. Chúng ta đi Hắc Long Sơn Mạch. Mộ Dung Vũ đem còn đang khiếp sợ bên trong Phạm Kiếm cho đập tỉnh lại, đồng thời nói rằng. Phạm Kiếm gật gù, liền muốn triển khai thân hình rời đi Hắc Long Thành. Dù sao Thánh Mộ cũng không ở Hắc Long Thành, mà là ở Hắc Long Thành phụ cận Hắc Long Sơn Mạch nơi sâu xa. Phỏng chừng, người ở đó càng nhiều. Chỉ là, ngay khi bọn họ muốn lúc rời đi, một đạo thân hình nhưng là từ trong hư không đạp bước mà ra. Nhìn gánh búa lớn tiểu la lị, Phạm Kiếm nhất thời ở lại. Sững sờ. Hắn biết cái kia hỗn độn tổ thánh là bị búa lớn bị đánh chết. Vào lúc ấy hắn cho rằng búa lớn chủ nhân chủ yếu là một cái thân cao ba trượng cự hán. Dầu gì cũng là cái nam tử. Hắn tuyệt đối chưa hề nghĩ tới như thế một cái búa lớn dĩ nhiên là một cái tiểu la lị. Bởi vậy trước tiên hắn liền chấn động. Thế nhưng càng thêm chấn động còn ở phía sau đài. Bởi vì hắn phát hiện Mộ Dung Vũ dĩ nhiên cùng cái này tiểu la lị tương đương quen thuộc. Đại bại hoại, ngươi làm sao cũng tới. Tiểu la lị đạp ở giữa không trung cười híp mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ mặt tối sầm. Ta không thể tới sao? Đương nhiên có thể, bất quá lần này rất nhiều cường giả đối với thánh mộ ra tay. Thực lực của ngươi chỉ là đi chịu chết mà thôi. Tiểu La Lị cười híp mắt nói rằng. Mộ Dung Vũ mặt càng đen, Tiểu La Lị đây là thuần túy đến đả kích hắn chứ. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, trừ phi những siêu cấp cường giả kia ra tay với hắn, hắn không cách nào chống lại, bằng không hắn bảo mệnh nắm vẫn có. Được rồi, nếu ngươi đến rồi, như vậy thiên hạ lòng đất khuôn mặt đẹp vô song hoa nhường nguyệt thẹn chim sa cá lặn siêu cấp vô địch tiểu mỹ nữ liền bảo vệ ngươi. Tiểu La Lị vỗ khô quắt bầu ngực, bảo đảm nói rằng. Nghe được Tiểu La Lị nói chuyện, mới phản ứng được Phạm Kiếm lại sửng sốt. Tiểu La Lị là một cái cường giả siêu cấp cũng đã vượt qua dự liệu của hắn, bất quá hắn vẫn có thể tiếp thu. Dù sao thánh giới nhiều người như vậy, có một ít có đặc thù mê nói thí dụ như yêu thích đem chính mình giả dạng làm Tiểu La Lị như thế bán manh người không phải là không có. Chỉ là, hắn không nghĩ tới quá Tiểu La Lị cái này cường giả siêu cấp thậm chí ngay cả một điểm cường giả phong độ đều không có. Dĩ nhiên như vậy tự yêu mình. Phạm Kiếm không biết chính là Tiểu La Lị xác thực là một cô bé. Mộ Dung Vũ chinh trích nhìn Tiểu La Lị một chút, đang chờ muốn nói chuyện đồng thời Tiểu La Lị nhưng là lại mở miệng. Ha ha, đại bại hoại, ta hiện tại đã là bất diệt cảnh, ngươi còn vẫn như cũ là bất tử cảnh. Bất diệt cảnh. Phạm Kiếm nhất thời trong gió ngổn ngang. Lúc nào bất diệt cảnh cũng làm sao mạnh như thế. Hắn tuy rằng không nhìn ra trước cái kia bị Tiểu La Lị chém giết cường giả là cảnh giới gì, thế nhưng tuyệt đối muốn so với bất diệt cảnh mạnh mẽ vô số lần. Mộ Dung Vũ là biến thái, bằng hữu của hắn cũng khẳng định là biến thái. Ngổn ngang sau khi, Phạm Kiếm trong lòng liền xuất hiện cái ý niệm này. Tán gấu lấy từ ấy đi. Dù sao, Mộ Dung Vũ mấy ngày nay làm được sự tích đã chấn kinh hắn mất cảm giác. Mộ Dung Vũ nhìn Tiểu La Lị từ tốn nói. Cảnh giới không phải là thực lực. Nếu như ngươi dựa vào thực lực của chính mình chém đánh đi vừa người cường giả kia, ngươi là tuyệt đối mạnh mẽ hơn ta. Tiểu La Lị trên mặt nụ cười hơi ngưng lại, tiện đà liền hung tợn nhìn Mộ Dung Vũ. Đại bại hoại, ngươi liền không thể để cho ta cho rằng là chính ta đánh giết người kia không được a? Mộ Dung Vũ cười hì hì. Được rồi, ngươi có thể đi trở về. Ta muốn đi Hắc Long Sơn Mạch. Đứng lại. Tiểu La Lị gánh búa lớn đứng thẳng giữa hư không từ trên cao nhìn xuống Mộ Dung Vũ. Ta nói rồi phải bảo vệ các ngươi, vì lẽ đó ta và các ngươi cùng đi. Tiểu La Lị, ngươi là vừa ý thời gian của ta pháp tắc chứ? Mộ Dung Vũ nhìn Tiểu La Lị truyền âm nói rằng. Mộ Dung Vũ thực lực mạnh mẽ. Mà nắm giữ quy tắc thời gian sau khi càng thêm mạnh mẽ. Mà loại năng lực này là thích hợp nhất tầm bảo cướp giật bảo vật. Tiểu La Lị khuôn mặt nhỏ một đỏ, hung tợn chừng Mộ Dung Vũ một chút, sau đó trước tiên bay lên trời, bay ra Hắc Long Thành. Mà Mộ Dung Vũ cùng Phạm Kiếm hai người cũng đi theo. Phạm Kiếm tuy rằng thật tò mò Tiểu La Lị thân phận. Thế nhưng hắn có tự mình biết mình đem đặt tại hẳn là ở vị trí, cũng không có hỏi dò ý tứ. Đại bại hoại, nghe nói ngươi ở chân vũ thánh điện rất náo động a, vì sao vẫn là đệ tử tạp dịch? Trên đường Tiểu La Lị đột nhiên hỏi. Mộ Dung Vũ nhất thời không nói gì. Này Tiểu La Lị đến cùng là thân phận gì? Chính mình có vẻ như không nói mình ở chân vũ thánh điện tất cả chứ? Thậm chí ngay cả chân vũ thánh điện trang phục đều không có xuyên. Tiểu La Lây Tôn thì đắc ý dương lên cái kia kiêu ngạo đầu nhỏ. Bổn cô nương tình báo nhất lưu, chỉ cần ngươi ở thánh giới bỏ chạy không ra lòng bàn tay của ta. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động. Nếu ngươi tình báo cường đại như thế, ngươi liền nói cho ta nghe một chút lần này thánh mộ đến cùng là chuyện gì. Đúng là một cái chí tôn thánh mộ. Không sai. Là chí tôn thánh mộ. Hơn nữa ta nghe nói lần này liền chí tôn đều cho đã kinh động. Chân vũ chí tôn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đều có khả năng tự mình trình diện. Nghe vậy, Phạm Kiếm nhất thời kích động. Chí tôn A. Chính là thánh giới đứng đầu nhất tồn tại. Vô số người tha thiết ước mơ đều muốn đạt đến cảnh giới, thế nhưng từ trước tới nay nhưng không có mấy người có thể đạt đến cảnh giới. Nếu như có thể nhìn thấy một cái chí tôn phong thái, này một chuyến đến liền đáng giá. Phạm Kiếm trong lòng kích động nghĩ. Thật sự có chí tôn thánh cách sao? Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, trong mắt lập lòe từng tia tinh mang. Tất cả ý nghĩ từ trong lòng lướt trên. Tiểu La Lị không khỏi nở nụ cười. Đại bại hoại, ngươi là muốn cướp đoạt đến cái kia chí tôn thánh cách cho Mộng Thanh tỷ tỷ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc. Tròn người luyện hóa. Mộ Dung Vũ gật gù, hắn đúng vậy có ý nghĩ như thế. Nếu như Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người có một người trở thành chí tôn, như vậy bọn họ những người này ở thánh giới liền thuận tiện hơn nhiều. Ngươi hay là thôi đi. Lần này thánh tôn tuyệt đối ra tay. Chí tôn thánh cách cùng chí tôn khí đều sẽ bị mấy cái chí tôn được. Lấy năng lực của ngươi, cái khác một ít bảo vật đúng là có thể tranh cướp một thoáng. Mộ Dung Vũ chỉ là nhích miệng nở nụ cười, bảo vật không phải người có đức chiếm lấy sao. Bất luận làm sao lần này hắn đều muốn đem hết toàn lực cướp giật một thoáng, còn có thể hay không cướp giật tới tay chính là một chuyện khác. Ra tay tranh đoạt còn có một tia cơ hội đắc thủ, nếu là không ra tay, vậy căn bản liền cơ hội đều không có. Hắc Long Sơn Mạch chính là một cái ngang qua toàn bộ Hắc Long Thánh Quốc Sơn Mạch to lớn. Cực kỳ rộng lớn, vô biên vô hạn. Mới nhích tới gần, Mộ Dung Vũ thần niệm liền khuyết tán quá khứ. Thế nhưng, ngoại trừ ở trong dãy núi Thánh Nhân ở ngoài, hắn căn bản không nhìn thấy dãy núi một mặt khác. Có người nói, này điều dãy núi coi như là thánh vương thần niệm đều không thể đem hoàn toàn bao trùm. Có thể thấy được Hắc Long Sơn Mạch là cỡ nào rộng lớn vô biên. Mộ Dung Vũ, bọn chúng ta ngươi đã lâu. Mộ Dung Vũ ba người mới tới gần Hắc Long Sơn Mạch, một nhóm năm người liền từ Hắc Long Sơn Mạch nơi bắn nhanh lại đây đón lấy Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ sầm mặt lại. Các ngươi là người nào? Người lấy mạng ngươi. Tiểu tử, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, mặc dù ngươi là luyện đan, luyện khí thiên tài đều trước sau chỉ là một cái đệ tử tạp dịch mà thôi. Ở trong mắt chúng ta, ngươi chẳng là cái thá gì. Chân Vũ Thánh Điện ở ngoài điện đệ tử. Mộ Dung Vũ cùng Phạm Kiếm sắc mặt có chút khó coi, đặc biệt Mộ Dung Vũ. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến những người này dĩ nhiên liền ở ngay đây chờ hắn. Lẽ nào bọn họ có biết trước năng lực? Mộ Dung Vũ, ta không có bán đi ngươi. Phạm Kiếm cũng cảm giác được không đúng, lập tức đối với Mộ Dung Vũ cho thấy lập trường của chính mình. Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu, hắn tin tưởng Phạm Kiếm không có bán đi hắn. Bất quá những người này khẳng định có thủ đoạn đặc thù. Mặc kệ các ngươi làm sao tìm được đến ta cũng không có hứng thú biết. Nhưng ta biết chính là các ngươi năm người hôm nay đều phải chết. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1392. Thiên túng. Nếu ở ngoài điện đệ tử muốn đẩy mình cùng tử địa, Mộ Dung Vũ tuyệt đối phải phản kích. Hơn nữa, lấy tính cách của hắn vậy thì là tới một người giết một người, đến một đôi giết một đôi. Mãi đến tận giết tới bọn họ sợ. Mà trước mắt này năm cái huyền thánh chính là bắt đầu. Ha ha ha. Năm cái huyền thánh đầu tiên là sững sờ, tiếp theo liền nhìn nhau mà đại nở nụ cười. Ở trong tai của bọn họ, Mộ Dung Vũ nói chuyện lại như là một cái rất buồn cười chuyện cười. Đại bại hoại. Ngươi đừng động thủ, ta đi giết những người xấu này. Chân Vũ Thánh Điện đệ tử, ta tựa hồ vẫn không có giết qua đây, không biết là cảm giác gì. Tiểu La Lị một tay gánh búa lớn, một tay nhưng là lôi kéo Mộ Dung Vũ tay, một mặt vẻ hưng phấn nói rằng. Mộ Dung Vũ nhất thời không nói gì, nhiều năm không gặp này Tiểu La Lị không chỉ không có lớn lên. Liền ngay cả nàng cái kia tính cách cũng không có thay đổi. Chân Vũ Thánh Điện năm cái ngoại điện đệ tử tựa hồ lúc này mới chú ý tới Tiểu La Lị như thế. Nhưng bọn họ nhìn thấy gánh búa lớn tiểu la lị thời điểm liền xuất hiện cùng phạm kiếm như thế vẻ mặt. Chết đi cho ta. Ở tại bọn hắn nhìn về phía tiểu la lị thời điểm tiểu la lị nhưng là đã khẽ quát một tiếng trong tay búa lớn xé sách hư không quay về một người trong đó huyền thánh liền mạnh mẽ chém đánh mà xuống. Này búa lớn không sai tiểu muội muội, ta thay ngươi bảo quản. Cái kia huyền thánh phản ứng cực nhanh. Bất quá tuy rằng phản ứng lại thế nhưng cũng không có coi là chuyện đáng kể. Ở trong sự nhận thức của hắn, hắn coi như đứng ở chỗ này bị tiểu la lì chém đánh, tiểu la lì cũng không giết chết hắn. Dù sao, huyền thánh cùng bất diệt cảnh chinh lệch đặt tại nơi này. Bất quá hắn nhưng là có chút tham lam tiểu la lì búa lớn. Bởi vậy, hắn trực tiếp dò ra bàn tay lớn chụp vào chém đánh mà xuống búa lớn. Mộ Dung Vũ trên mặt lóe qua một vệt cân nhắc vẻ, mà phạm kiếm nhưng là có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Trước hắn nhưng là nhìn thấy tiểu la lị một búa chém đánh ra một cái hỗn độn tổ thánh. Trước mắt này năm cái ngoại điện đệ tử có thể so với cái kia hỗn độn tổ thánh kém quá nhiều. Phúc, một tiếng cái kia huyền thánh dò ra bàn tay lớn trực tiếp bị chặt đứt. Mà búa lớn nhưng là không trở ngại chút nào kế tục hướng về hắn chém đánh mà đi. Huyền thánh giật nảy cả mình, hơi suy nghĩ, hắn liền muốn chợt lui đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vệt nụ cười quái dị. Ngón tay búng một cái. Lúc này, cái kia huyền thánh liền cảm giác được chính mình đánh vào một khối trong suốt thế nhưng là cứng rắn cực kỳ màng mỏng chi lên. Một tiếng. Huyền thánh mặt sau màng mỏng trực tiếp bị va nát ra. Bất quá bởi vì khối này màng mỏng duyên cớ, thân hình của hắn không tự chủ được dừng lại một chút. Lần này đình trệ có thể không được hiểu rõ. Tiểu la lị búa lớn nhưng là đã mang theo hủy diệt một ít đáng sợ khí tức chém đánh mà xuống. Máu tươi nhất thời tung tóe ra, cái này huyền thánh thân thể lại bị một búa từ đầu đi xuống chém thành hai nửa. Thậm chí ngay cả linh hồn cũng bị chém thành hai nửa, ngay cả chạy trốn ra linh hồn không gian cơ hội đều không có. Tình huống thế nào? Nhìn thấy tình cảnh này, Mộ Dung Vũ mặt mang mỉm cười, một bộ sớm biết như vậy dáng dấp. Mà Phạm Kiếm cũng không có giật mình, dù sao trước hắn từng thấy càng thêm chấn động. Chỉ là chân Vũ Thánh Điện còn lại cái kia mấy cái huyền thánh liền khiếp sợ không được hiểu rõ. Ngoại trừ bọn họ ở ngoài, những kia đi ngang qua người cũng sống như vậy. Bất diệt cảnh một búa đem huyền thánh cho chém giết. Vô số người đều dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn tiểu la lị. Tiểu la lị mặc dù có chút chột dạ, thế nhưng là rất hưởng thụ người chung quanh khiếp sợ, một bộ kiêu ngạo dáng dấp. Nhất định là cái này búa lớn duyên cớ. Giết nàng cướp đoạt búa lớn. Chân Vũ Thánh Điện cái kia bốn cái huyền thánh đối diện một chút, lập tức biết được ý của đối phương. Liền, bọn họ liền không hẹn mà cùng đồng thời ra tay rồi. Mấy cái đại lão ra, huyền thánh cảnh giới dĩ nhiên bắt nạt một cô bé, da mặt của các ngươi vẫn đúng là không phải dày. Ở tại bọn hắn ra tay đồng thời, Mộ Dung Vũ rốt cục ra tay rồi. Bốn cái huyền thánh tiểu la lị tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Vừa mới nếu không là hắn ám hiện, dùng không gian bích chứng chặn lại rồi người kia thân hình bằng không tiểu la lị nhất định không cách nào đánh chết. Mặc dù nói tiểu la lị có đủ loại mạnh mẽ thủ đoạn thế nhưng Mộ Dung Vũ cũng không cho phép bọn họ bắt nạt tiểu la lị. Chỉ thấy hắn tiến lên trước một bước, vung tay lên, lực lượng thời gian dâng trào ra. Phốc, phốc, phốc. Cái kia mấy cái huyền thánh đánh ra sức mạnh thậm chí là bọn họ dò ra bàn tay lớn đều bị chuyển đến một thời không khác đi tới. Thậm chí bọn họ đều đánh vào một thời không khác ở trong. Cũng may mà Mộ Dung Vũ nghịch chuyển thời không năng lực còn chưa đủ mạnh đại. Nếu là nghịch chuyển đến thượng cổ hoặc là cực kỳ tương lai xa xôi bọn họ đánh vào gì thời không tay trong nháy mắt sẽ vỡ tan. Bất quá hiện tại cũng không khá hơn chút nào, bọn họ thăm dò vào gì thời không bàn tay lớn sức mạnh trong nháy mắt trôi đi, lập tức khô héo lên. Tinh la diệt thiên. dùng lực lượng thời gian ngăn cản chủ sự công kích của bọn họ. Sau khi Mộ Dung Vũ hồn trì liền bạo động lên, từng đạo khủng bố cực kỳ lực lượng linh hồn xì ra, trực tiếp vọt vào linh hồn của bọn họ không gian, cắn giết hướng về linh hồn của bọn họ. Tiểu La Lị đồng thủ. Ở giết chết bọn họ linh hồn trước, Mộ Dung Vũ đột nhiên truyền âm cho Tiểu La Lị. Tiểu La Lây Tôn thì hưng phấn lên, trong tay búa lớn chém đánh mà ra, tê thiên liệt địa, chém chết tất cả. Này bốn cái chân vũ thánh điện ngoại điện đệ tử căn bản không biết Mộ Dung Vũ là một cái linh hồn đạt đến 2 sao tầng 6 linh hồn thành thánh. Bởi vậy, bọn họ không hề phòng bị. Đợi được Mộ Dung Vũ lực lượng linh hồn cắn giết đến bọn họ linh hồn phản ứng phía trước mới phản ứng lại. Chỉ là nhưng là đã muộn. Chỉ là trong nháy mắt, linh hồn của bọn họ liền bị Mộ Dung Vũ cuồng bạo cực kỳ lực lượng linh hồn nghiền nát trở thành bột mịn, mặc dù bọn họ sớm một chút phản ứng lại cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì bọn họ căn bản không chống đỡ được đã vọt vào bọn họ linh hồn trong không gian Mộ Dung Vũ lực lượng linh hồn. Ngay khi bọn họ linh hồn bị Mộ Dung Vũ nghiền nát đồng thời, Tiểu La Lị búa lớn cũng vừa vặn chém đánh ở trên người bọn họ, đem bọn họ chém thành hai nửa. Liền, người ở bên ngoài trong mắt. Này bốn cái huyền thánh đều là bị Tiểu La Lị chém giết, cùng Mộ Dung Vũ không có bất kỳ quan hệ gì. Đương nhiên, đây là Mộ Dung Vũ có thể tạo nên đến giả tạo. Bằng không hắn thì sẽ không gọi Tiểu La Lị động thủ. Phải biết, hắn hiện tại biểu hiện ra chỉ là bất tử cảnh cấp 4, mà bốn người này nhưng là huyền thánh. Vượt qua hai cái đại cảnh giới giết địch, tin tức này truyền đi, Mộ Dung Vũ sợ là bên trong chết trẻ không xa. Những siêu cấp cường giả kia nhất định sẽ muốn bắt hắn dùng để nghiên cứu. Mà Tiểu La Lị nhưng là căn bản không sợ những thứ này. Bởi vậy hắn mới chịu dùng Tiểu La Lị làm bia đỡ đạn. Bất quá Tiểu La Lị cũng cực kỳ thông minh, bằng không tuyệt đối không thể trong nháy mắt liền lĩnh hội Mộ Dung Vũ ý tứ. Thật thực lực mạnh mẽ. Cô bé này là người nào? Mọi người thấy hướng về Tiểu La Lị sắc mặt đều thay đổi. Mà Mộ Dung Vũ thì bị người tự động lơ là. Một đại nam nhân lại muốn một cô bé bảo vệ, quả thật là vô liêm sỉ. Như đổi làm là ta, đã sớm tìm một khối đậu hũ đâm chết. Nhưng vào lúc này, một cái xem thường âm thanh truyền tới. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại theo tiếng nhìn sang. Nhưng là vừa vặn nhìn thấy một cái nam tử mặc áo trắng lắc quạt giấy từ trong đám người đạp bước mà ra, ở sau người hắn nhưng là tùy tùng mấy cái thực lực mạnh mẽ, tựa hồ là hắn tôi tớ như thế người. Tiểu muội muội, theo như vậy vắt con vô dụng, chỉ có thể làm lỡ ngươi, không bằng theo ta làm sao? Ta chính là Thiên Minh Thần Tông đệ tử tinh anh Thiên Túng, đời tiếp theo tông chủ mạnh mẽ cạnh tranh một trong những người được lựa chọn. Thiên Túng lắc quạt giấy, vứt ra tự cho là rất thuấn tú nụ cười đối với Tiểu La Lị cười híp mắt nói rằng. Thiên Túng. Nghe được Thiên Túng tự báo danh đầu, chu vi một ít biết hắn lai lịch người lập tức không nhịn được kinh ngạc thốt lên lên. Nhân tộc cảnh nội cùng mấy đại tu luyện thánh địa là công nhận mạnh mẽ nhất mấy cái thế lực một trong. Mà ở những thánh địa này bên dưới còn có một chút siêu cấp thế lực. Thiên Minh Thần Tông chính là những này siêu cấp thế lực ở trong một cái. Có người nói hắn tu luyện mới một cái kỷ nguyên thời gian cũng đã đạt đến cổ thánh cảnh giới. Hiện tại tuy rằng còn không là Thiên Minh Thần Tông thần tử, thế nhưng là chỉ cần thực lực của hắn kế tục tăng lên trở thành thần tử là sớm muộn đều sự tình. Mà một khi trở thành thần tử, thì sẽ có cạnh tranh Thiên Minh Thần Tông tông chủ tư cách. Mặc dù cạnh tranh thất bại, sau đó cũng chính là Thiên Minh Thần Tông một trong những nhân vật có thực quyền. Người như vậy thành tựu vô hạn. Chính là vô số người phụ nữ đều muốn cấp lại người. Mặc dù có chút xem thường hàng này đối với một cái Tiểu La Lị cũng dám ra tay. Thế nhưng bọn họ càng là ước ao Tiểu La Lị. Tiểu La Lị là có thể lớn lên, thế nhưng Thiên Túng người như vậy nhưng là không thể ngộ. Thiên Minh Thần Tông. Thứ đồ gì? Tiểu La Lị nhưng là có chút mê man nhìn Thiên Túng. Nghe vậy, Thiên Túng trong mắt xẹt qua một vệt hàn mang, bất quá nhưng là tương đương mịt mờ, nhưng vẫn bị Mộ Dung Vũ phát hiện ra. Tuy rằng Thiên Minh Thần Tông không phải cái gì thánh địa, nhưng cũng là thánh giới hiếm có thế lực cường đại. Dù cho ta chỉ là đệ tử bình thường cũng phải so với cái này chỉ là đệ tử tạp dịch rác rưởi thân thiết chứ. Thiên Túng chỉ vào Mộ Dung Vũ, trên mặt tất cả đều là xem thường vẻ trào phúng. Phạm Kiếm trên mặt lộ ra tức giận vẻ, dù cho bọn họ đều chỉ là đệ tử tạp dịch, đều so với hắn cái này cái gọi là đệ tử tinh anh phải có thân phận nhiều lắm. Dù sao, Chân Vũ Thánh Điện cùng Thiên Minh Thần Tông căn bản không phải cùng một cấp bậc. Đang chờ muốn nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ nhưng là lắc đầu một cái. Thì ra là như vậy. Tiểu La Lị trên mặt lộ ra mỉm cười. Nếu như ngươi có thể ở áp chế cảnh giới dưới tình huống đánh bại ta phu quân, ta hãy cùng ngươi. Phu quân. Người chung quanh nhất thời đều dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ, trong đó thậm chí có thật nhiều đến ẩn chứa sát cơ mãnh liệt. Mộ Dung Vũ mặt tối sầm, Tiểu La Lị đây là ở thế hắn hấp dẫn cừu hận chỉ a. Hắn dĩ nhiên là ngươi phu quân. Thiên Túng lập tức nghiến răng nghiến lợi nhìn Mộ Dung Vũ. Một bộ muốn ăn sống rồi hắn như thế vẻ mặt. Ta muốn quyết đấu với ngươi. Tẻ nhạt. Mộ Dung Vũ liếc hắn một cái, sau đó lôi kéo Tiểu La Lị xoay người liền muốn đi. Buông tay nàng ra. Thiên Túng nhưng là thân hình loáng một cái che ở trước mặt hắn đối với Mộ Dung Vũ gào thét nói rằng. Trên người sát cơ tuôn ra, hầu như liền muốn không nhịn được mà động thủ. Mộ Dung Vũ mạnh mẽ chừng Tiểu La Lị một chút, nếu không là Tiểu La Lị thế hắn trêu chọc cừu hận, hắn cũng sớm đã tiến vào Hắc Long Sơn Mạch. Mà Thiên Túng chính là cổ thánh thực lực cực kỳ mạnh mẽ, muốn vùng thoát khỏi cái phiền toái này nhưng là có chút không dễ. Mộ Dung Vũ cũng không phải sợ hắn, mà là hắn không muốn bại lộ chính mình thực lực chân chính. Ô ô!